Đây là khóa tu tại chùa Phật Bảo Chicago, thời pháp thứ nhất trong loạt bốn thời pháp được chia ra 8 phần, do Thầy Thích Thông Lai trụ trì chùa Tầm Nguyên thuyết giảng vào ngày thứ Bảy 14 Tây tháng 3 năm 2009 trong hai ngày cuối tuần 14 và 15 Tây tháng 3 nhân dịp lễ vía Đức Quán Thế Âm tại chùa Phật Bảo tọa lạc tại Chicago. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Để thầy bắt đầu bây giờ mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổ Sư trước khi thầy đi vào bài pháp. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Thông Lai hiện đang tại chùa Phật Bảo thuộc thành phố Chicago, xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp online. Tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử ở trong khu vực Chicago, gồm có 4 chùa ở trong cái địa phương này, phải không? Thì trong này vị nào đã từng nghe băng của thầy mà nghe rồi đã đưa tay thầy coi. Rồi, thì như vậy những vị này đã nghe băng mà chưa biết mặt thì hôm nay biết mặt thầy Thông Lai rồi. Nghe băng thầy Thông Lai dữ quá phải không? Giảng dữ dằn quá, nhưng mà giờ thấy mặt thật có dữ không? Không dữ hả? Như vậy là cũng... Hả? Đó thì bữa nay là lễ vía gì? Vía Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ những cái chuyện mà lịch sử của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái hóa thân là ở đâu? Ở nước Cao Ly, phải không? Ngài có cái tên là Thị Kính, phải không? Thị Kính rồi lấy ai? Ai nhớ? Thiện Sĩ. Thiện Sĩ là chồng của Quan Âm Diệu Kính khi Ngài còn là cư sĩ. Và sau khi ông ta đang nằm ngủ, phải không? Thì bà ngồi bà mai, bà mới nhìn thấy có một cọng râu mọc mất trật tự. Thành bà mới lấy cái kéo và bà đi lại, và trong lúc lấy cái kéo để cắt cái chỉ đang may đồ đó, cắt chỉ thì sắp cái cọng râu mọc mất trật tự, do sắp cái râu của chồng mà do đó Thị Kính bị hàm quan là giết chồng trong lúc chồng đang say ngủ. Thì cái chuyện này quý vị đã nghe thầy giảng rồi thì không nói nữa, mà mỗi năm đến lễ vía Quan Âm thì tất cả chúng ta ai cũng đều nghe các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức nói lại câu chuyện này. Và quý vị đã coi phim Tàu thì cũng có Quan Âm Diệu Thiện là những cái tiền thân của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà bữa nay thầy muốn giảng là cái phẩm phổ ngôn trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25. Chúng ta cần biết cái tinh hoa của phẩm phổ ngôn. Thì bữa nay những người nào mà có duyên nghe pháp trực tiếp hay gián tiếp qua cái hệ thống bao thóp của computer thì những vị đó đều đã dự vô lượng pháp hội của các vị Phật thời quá khứ. Tung kinh Pháp Hoa Phật có nói một người nào mà được dự một pháp hội giảng về kinh Pháp Hoa, người đó không phải chỉ mới tu có đời này mà người đó tu rất nhiều đời, nhưng mà trở lại đây rồi quên. Quý vị hiểu thầy nói không? Nếu mà không phải quý vị không dự cái pháp hội này đâu. Bây giờ tôi nhắc lại đoạn kinh là tôi sẽ khai triển cái quyền nghĩa của cái phẩm phổ môn. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai mặt, chắp tay hướng Phật và bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Tức là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi tên là gì gọi là Quán Thế Âm. Bây giờ tôi nói toàn cái danh từ thôi, quý vị không ít thì nhiều đã niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có không? Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát quý vị giải thích cho thầy nghĩa là gì hả? Quý vị niệm phải biết nghĩa là gì. Niệm thuộc lòng đó, có chuyện là niệm thuộc lòng, nhưng mà Quán Thế Âm Bồ Tát là cái nghĩa nói cái gì? Và ngài Vô Tận Ý hỏi tại sao cái ông đó đó, ông là Bồ Tát Quan Âm, do ông làm cái gì mà ông được danh hiệu là Quán Thế Âm, là hỏi ngay Đức Phật Bổn Sư trong cái pháp hội Linh Sơn tại núi Kỳ Xà Quật khi Đức Phật đang giảng kinh Pháp Hoa, có phải không? Như vậy ngài có cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là có quyền nghĩa gì? Mời quý vị cùng theo dõi, phải không? Bây giờ nói cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà quý vị cũng còn chưa có định nghĩa rõ ràng được. Như vậy nghe kỹ nè, Phật giải thích nè. Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muốn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quán Thế Âm Bồ Tát hai một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát. Như vậy tất cả những vị ngồi trong này có vị nào nói tôi không bị khổ không? Ai cũng bị khổ, phải không? Nhất là cái thời buổi bây giờ kinh tế suy thoái, làm ăn thất bại, mà nhất là ở cái thành phố Chicago này, là tôi nghĩ người Việt Nam đa số là làm nghề neo, tức là đồng nghiệp với thầy Thông Lai cách đây 20 mấy năm, phải không? Trong này ai làm neo đưa tay thầy coi, đưa thằng con cao lên, đâu có gì đâu, thầy cũng làm neo mà, phải không? Rồi đưa xuống. Tức là hồi xưa đó thì làm nghề neo đó là tiền vào như nước sông Hằng mà tiền ra như giọt cà phê. Nhưng mà bây giờ đó, ai mà chủ tiệm neo thì tiền vào như giọt cà phê mà tiền ra như nước sông Hằng, có phải không? Như vậy chúng ta khổ. Rồi trong này có một vị nào đó, có ông xã là người chưa từng quy y Tam Bảo, có ông xã là người không có niềm tin với Tam Bảo. Ông nghe mình đọc cái đoạn kinh này nè, ông nói phải rồi, bữa nay vô ngồi ngắp ruồi không đó, bà niệm Quan Âm coi có dẫn con Mỹ nào nó quất kinh vô cho tôi coi nè, có không? Mà quý vị niệm không, quý vị cầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát niệm một hơi mà không thấy Mỹ nó quất kinh vô để cho mấy người thợ họ ngồi đó họ ngắp ruồi đó, thì hỏi quý vị làm chủ mà ngồi như vậy là nó rầu lắm, nó khổ lắm chứ, phải không? Như vậy tại sao trong kinh Pháp Hoa nói rõ ràng nè, phải không? Thì ông đó, ông xã của quý vị sẽ phỉ báng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vì quý vị tụng kinh mà quý vị không hiểu cái quyền nghĩa, có phải không? Bây giờ mời quý vị phải lắng nghe hiểu cho rõ nè, phải không? Trong này vị nào cũng phải hiểu cái này mới đúng nghĩa là tụng kinh phẩm phổ môn. Còn nếu quý vị mà không có hiểu được cái này thì không thể gọi là đã tụng phẩm phổ môn. Bây giờ thầy nói nè, khổ, chúng ta có mấy loại khổ hả? Mấy loại khổ? Bát khổ là nói là gì? Nói nghe, bát khổ cái gì là khổ? Khổ thứ nhất là gì? Sanh, lão, bệnh, tử là bốn cái khổ. Cầu bất đắc khổ là cái thứ năm, phải không? Quán tánh hội khổ là cái thứ sáu. Ái biệt ly khổ là cái thứ bảy. Rồi cái gì nữa? Hả? Năm ấm xí thạnh khổ. Cái năm ấm này tức là ngũ quẩn đó, nói là cái thân này nè. Xí thạnh là gì? Người ta hiểu lầm cái chữ xí thạnh lắm. Hưng thạnh khổ, tức là nhiều người Mỹ đen, Mỹ trắng ở nước Mỹ này mà nó dư côn, dư áo rồi đó, nhiều khi nó buồn cái là nó nổi cơn lên, nó chạy vô sức binh, lấy súng nó bắn người ta chết, có không? Cái đó kêu là năm ấm hưng thạnh khổ, tức là dư côn, dư tiền, dư của rồi đi làm bậy, có phải không? Đó là phải hiểu cái đó. Nhưng mà cái khổ đó, tôi tóm lược lại có hai thứ khổ thôi. Là khổ gì? Tâm khổ và thân khổ. Thì trong cái bộ kinh này là nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ cứu cho chúng ta khổ tâm chứ không phải cứu khổ thân. Cái đó là cái điểm quý vị cần hiểu. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị lấy một ông xã là có 10 tiệm neo, có 100 cô thợ, có 100 cái bàn neo, có 100 cái ghế spa làm chân, tiền mỗi tháng kiếm 100 ngàn. Nhưng mà cái ông này cứ mỗi một tháng ông ba về Việt Nam, ông đi kiếm bộ nhí, thì về vật chất thân quý vị không khổ, quý vị đi Lexus, Mercedes, BMW đời 2009, ở nhà 6.000 square feet, nghĩa là có đầy đủ tất cả tiện nghi ở Hoa Kỳ. Nhưng mà mỗi tháng ông xã của quý vị cứ về Việt Nam thăm bồ nhí, thì quý vị khổ hơn hay là thân khổ hay là tâm khổ? Cái tâm sẽ khổ nhiều hơn. Do đó khi nói về cái bộ kinh này, quý vị phải hiểu là nói về khi niệm Quan Thế Bồ Tát mà niệm đúng cách, niệm đúng phương pháp, niệm đúng trí huệ thì sẽ hết khổ tâm, chứ không phải là hết khổ thân. Đức Bổn Sư, Ngài thành Phật chưa quý vị? Thành Phật rồi. Mà trong kinh có những đoạn nói Ngài có bị bệnh không quý vị? Ngài vẫn bị bệnh. Rồi trước khi Ngài nhập Niết Bàn tại vườn cây Ta La Sông Thọ, Ngài bị bệnh kiết lỵ. Tức là Đức Bổn Sư hả đã mang thân tứ đại thì vẫn bị cái định luật là sanh lão bệnh tử. Nhưng mà Đức Phật thân có bệnh mà tâm Ngài không có bệnh. Còn chúng ta là vừa thân bệnh mà tâm bệnh có không? Quý vị hiểu thầy nói không? Một cái bà cụ bị tai biến mạch máu não, nhưng mà có được mấy đứa con có hiếu. Nó đứa thì thai tả, đứa thì đút ăn, đứa thì chở đi bác sĩ, đứa thì đứng bên mỗi ngày tắm rửa cho mẹ, không để cho mẹ lỡ lưng. Thì cái bà này có khổ, nhưng mà chỉ khổ ít hơn cái bà là bị con cái đẩy vào viện dưỡng lão để cho những người y tá, cán bộ của Hoa Kỳ lo. Thì cái bà đó sẽ khổ hơn cái bà mà có những đứa con, nghĩa là biết nhớ tới cái ơn sanh thành dưỡng dục. Quý vị có đồng ý với thầy không? Như vậy từng tự để coi tại sao mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài tu cái gì mà Ngài hết khổ, mà niệm danh hiệu Ngài tức là Ngài phải có cái gì, cũng như tôi phải có cái gì tôi mới giải thích kinh cho quý vị. Quý vị trước khi quý vị mà đi nấu ăn cho ban trai soạn thì quý vị phải biết nghề nấu ăn, rồi quý vị mới dạy lại cho những em út quý vị, những người mà thế hệ 10 tuổi, 15 tuổi sau này vào chùa, phải không? Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài tu cái gì mà Ngài hết khổ? Bây giờ mời quý vị lắng nghe, phải không? Bây giờ lắng nghe thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài đã thành Phật chưa quý vị? Thành Phật chưa? Thành Phật rồi. Trong cái giấy thư mời mà đạo hữu là Minh Độ đã đánh là Chánh Pháp Minh Như Lai, thì trong bài kinh cuối lại đời quá khứ, Chánh Pháp Minh Như Lai chính là đời hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là Ngài thành Phật vô lượng kiếp rồi, không phải mới thành Phật đây, mà Ngài thị hiện xuống cõi Ta Bà để hóa độ chúng sanh. Thành ra bây giờ nè, Ngài còn có một danh hiệu nữa. Là danh hiệu gì đố ai biết? Ngoài cái danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, Ngài còn một danh hiệu gì nữa? Hả? Vô quý. Tức là Ngài thí cái sự mà không sợ hãi cho chúng sanh. Ngài còn một danh hiệu nữa. Cái bài kinh mà chúng ta mới tụng hồi nãy đó, tất cả cuốn kinh nào cũng đều có cái nghi thức đó, bài kinh Bát Nhã. Quán tự tại Bồ Tát, tức là một hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi Ngài còn tu hạnh hạnh Bồ Tát. Bây giờ thầy lặp lại, đi vào muốn hiểu cái phẩm phổ môn này thì phải khai triển cái phần kinh Bát Nhã. Cái bài kinh này nó quan trọng đến nỗi tất cả những thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông đều nhét cái bài kinh này vào, có phải không quý vị? Ai cũng phải thuộc cái bài kinh này vì nó quan trọng kinh khủng lắm. Bộ kinh nào cũng nhờ cái bài kinh Bát Nhã này mà khai triển ra cái quyền nghĩa. Khi Ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thải khổ ách. Bây giờ tôi nói cho rõ, khi Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trong một kiếp quá khứ, Ngài có cái danh hiệu là quán tự tại Bồ Tát, Ngài thực hành sâu xa cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Bát Nhã nguyên thủy nó là tiếng Phạn chứ không phải là tiếng Trung Hoa. Bát Nhã có nghĩa là trí huệ, Ba La Mật Đa có nghĩa là rộng lớn. Khi Ngài dùng cái trí huệ rộng lớn của Ngài, Ngài soi thấy cái thân năm uẩn này là không có thật, Ngài qua hết tại khổ ách. Nhưng mà tiếng Hán là quán tự tại Bồ Tát hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chữ độ có nghĩa là qua, mà chiếu có nghĩa là soi. Một cái người nào mà quý vị đi làm thợ neo, mà quý vị bị bà chủ chiếu tướng, tức là thở cái là bà để ý mình, quý vị hiểu không? Bà bên này bà chiếu tướng tao đó, phải không? Bà chủ chiếu tướng có nghĩa là để ý tới. Thành như vậy từ nay Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi soi thấy, nhìn thấy cái thân 50kg này không thật thì vượt qua hết khổ ách. Nhưng mà đó là đối với Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà đối với quý vị, thấy cái thân này không thật chưa đủ, phải thấy cái tiệm nail không thật, phải thấy cái nhà hàng không thật, phải thấy cái hộp sòn không thật, phải thấy chiếc lấy xịt không thật, phải thấy con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, phải thấy tất cả những cái đó không thật thì quý vị mới hết khổ. Còn thấy cái thân này không thật, nhưng mà chồng là thật, con thật, 401k thật, tiệm nail thật, nhà hàng thật, tiền trong xe bên thật, là vẫn còn khổ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Vì cái ngã trong đó, tức là cái đầu tiên mà Đức Quan Âm ngày thoát khổ là ngày phá cái ngã. Ồ, từ từ quý vị nghe, quán là ngày quan sát, phải không? Thế là ở thế gian, âm thanh Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là khi ngài quán tự tại này là một tiền thân Đức Quan Thế Âm, ngài nói tại sao mình khổ vì chồng, tại sao mình khổ vì con, tại sao mình khổ vì tài sản? À, tại vì có cái thân này. Khi vợ của người ta đi huệ tình, tại sao quý vị không khổ? Hả? Vì vợ của người ta, nhưng mà vợ của tôi huệ tình là tôi khổ. Tại sao chồng người ta theo vợ nhỏ tôi không khổ, mà chồng tôi theo vợ theo vợ nhỏ là tôi khổ? Vì chồng của tôi xe để ngoài đó bị người ta chút xíu ra Mỹ Đen nó đập kiến bể. Tại sao tôi cũng nghe cái tiếng người ta nói có cái xe bị đập kiến, nghe tiếng âm thanh đập kiến đều đến đồng đều với mấy trăm lỗ tai của quý vị ngồi đây, nhưng mà tại sao quý vị không khổ? Nhưng mà bắt đầu nói cái xe của Diệu A, cái xe của Minh Độ, là nói tới Minh Độ là Minh Độ đứng ra dồn điền và bắt đầu khổ ơi là khổ, phải không? Tức là vì chấp ngã mà có khổ. Từ đây quý vị để ý giùm cái coi, khi chúng ta mà chấp ngã mới khổ. Rồi tại sao mà lại mình thương tới cháu ngoại cháu nội mình? Mình đặt cái ngã từ mình đặt qua tới đứa cháu ngoại của mình, mình đặt lên con của mình, mình đặt lên cháu ngoại của mình, mình đặt lên cháu nội của mình. Nếu mà không đặt lên cái ngã thì lấy đâu mà khổ, có phải không? Cùng ngồi ở đây, trong này người Tàu có, người Campuchia có, người Việt có, nhưng mà mình chửi mình nói mấy cái thằng Việt Nam là coi nghĩa là thành phần bất hảo. Nói một cái là tự nhiên người Tàu, cái âm thanh mấy thằng Việt Nam nó đều đến tất cả hàng trăm cái lỗ tai. Nếu quả thật cái lời nói đó là chất độc, là một cái sự làm đau khổ, thì người Mỹ cũng khổ, người Trung Hoa cũng khổ, người Thái Lan cũng khổ, người Campuchia cũng khổ. Nhưng mà tại sao chỉ có người Việt Nam là nổi điên lên? Vì chúng ta chấp ngã, chúng ta là người Việt Nam. Quý vị thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta mới hiểu khổ là do chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai có, là chấp cái thân này là thiệt, chấp cái nhà là thiệt, chấp ông chồng là thiệt, chấp đứa con là thiệt, chấp tài sản là thiệt. Từ đó chúng ta mới có khổ. Cái đó là căn bản. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài quan sát ở cuộc đời thế là thế gian này do đâu mà khổ, phải không? Do có cái ngã mà khổ. Từ đó ngài nói ồ, soi thấy cái thân ngũ uẩn này không thật, ngài vượt qua tất cả khổ ách. Từ đó quý vị nắm được cái căn bản. Rồi tiếp theo nè, này ông Xá Lợi Phất, tức là ngài đang ngồi tại tỉnh Xá Kỳ Vệ Kỳ Hòa, ngài mới nói này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái chỗ này là cái chỗ chân lý tuyệt đối của Đức Phật mà các tôn giáo khác không có được cái chân lý cao siêu này. Nhưng mà vô tình cái người Phật tử chúng ta không hiểu được cái chân lý này, chúng ta sẽ đau khổ vì cái này. Sắc tức là không, không tức là sắc, thì bà già vợ với bà già ruột đều bình đẳng như nhau. Nhưng mà vì tôi muốn gửi tiền về cho bà già ruột tôi, mà bà già vợ tôi không khe, tức là tôi chấp sắc khác chứ không. Thấy rõ cái khổ chưa? Thấy rõ chưa? Rồi như vậy tu tịnh độ là sắc, tu thiền là không. Mà trong này Phật nói thiền là tịnh độ, tịnh độ là thiền. trong thiền có tịnh độ, trong tịnh độ có thiền. Người nào hiểu được cái này là sẽ xóa được cái ranh giới của chấp nhất. Chùa Phật Bảo chẳng khác chùa Quang Minh, chùa Quang Minh chẳng khác chùa Phật Bảo. Đệ tử của thầy Thông Lai không khác đệ tử của thầy Quang Minh, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không không khác đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Người nào hiểu được cái lý này là người đó hiểu được sắc tức. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vì chúng ta thấy có bà già vợ, có bà già ruột, do đó một cái giấy hồi báo gửi từ tiệm gửi tiền mà gửi cho bà già ruột mình thì mình cười, mà một cái giấy hồi báo gửi cho bà già vợ mình, bà già chồng mình thì mình nổi sân. Vì mình chấp sắc là không, chấp ngã. Từ chỗ đó chúng ta phải thấy cái khổ là đến từ đâu mà có. Có phải tất cả chiến tranh trong gia đình đều xảy ra từ cái chúng ta chấp, phải không? Như vậy, khi đi mua một căn nhà, ông chồng thì thích cái màu xanh, bà vợ thích một cái màu hồng là cũng xảy ra một chuyện gây lộn rồi. Nhưng mà màu hồng không khác màu xanh không khác màu hồng, chỉ là biệt nghiệp mà dị kiến thôi. Miếng giấy này là nét kinh. Con chuột ở thế giới loài chuột, cái nghiệp phước loài chuột nó sẽ nói thế nào? No, cái này là cái đồ lót ổ. Con mối nó cãi lại, con mối nó cãi lại, không, cái này là miếng ăn, phải không? Đưa cho đứa con nít nhỏ 5-6 tuổi, thưa quý vị, cái này là cái đồ xếp ghe. Đưa cho thầy Thông Lai, thầy Thông Lai nói đây là miếng giấy nét kinh để chùi miệng chùi tai. Nhưng mà đưa cho những nhà khoa học gia scientist, họ sẽ nói đây là những phân tử giấy mà nó được cấu tạo bằng 4 chất: đất, nước, gió, lửa. Có phải không? Từ đó chúng ta hiểu được cái cội nguồn thì chúng ta ít bị phiền não. Từ nay phải hiểu đó. Rồi Phật đầu tiên Phật nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Rồi sắc tức là không, không tức là sắc. Nó đều giống như vậy. Bây giờ mổ xẻ cho thấy. Khi quý vị bước đến cái thành phố Chicago này, quý vị chỉ là những cái người như là đạo hữu Minh Độ đi thiền nhân vượt biên qua những cái vùng đó rồi định cư theo Hoa Kỳ, thì ổng có gì không? Ổng có hoài ra một cái túi IOM, ICM với tấm hình phổi với cái I-94, phải không Minh Độ? Không có cái gì. Tức là ổng từ không có gì hết, ổng chạy trốn trên biển, trên cái thuyền. Khi mà lên tới nơi là coi như cốt hay là tụi mà chính quyền của các đảo sở tại nó lột hết rồi. Chúng ta hàng ngày chỉ lấy cá khô và đi xếp hàng để lãnh nước thôi, phải không? Như vậy chúng ta là từ ở Việt Nam. Ông này là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bà này là chủ nhà hàng, bà kia là chủ tiệm vàng, ông này là luật sư, bà này bác sĩ. Tức là từ có đùng một cái Việt Cộng vô, nó đánh một cái, chúng ta nước lụt lúc cả làng, chúng ta từ có trở về không. Rồi từ không chúng ta mới đi tìm đường, người thì chui đường này, người chui đường kia để vượt biên đến đảo. Rồi chúng ta qua Mỹ, chúng ta đến đây, chúng ta hồi mới qua Mỹ có ai biết ngồi để làm móng tay, có ai biết ngồi làm tóc, có ai biết làm kỹ sư, có ai biết làm bác sĩ. Nhưng mà rồi chúng ta sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta từ không trở thành có. Có không? Có nhà, có xe, có business, có bằng cấp, có địa vị, có 401k, có saving, có checking, và có những cái nhà cho thuê, có nhà cho mướn, có một shopping center, có đầy đủ tất cả những cái mà American Dream, phải không? Nhưng rồi 3 năm về trước, những cái vị này nhìn lại cái nhà của mình mua 10 năm về trước có 100.000 giờ lên 500, phải không? Rồi những cái khu mà Mỹ Đen hồi xưa đó đâu ai thèm. Rồi nhiều người ở đại đó, bây giờ tự nhiên Mỹ Đen nó đi rồi trở thành là những khu thương mại sầm uất ở Chicago. Có phải là quý vị nhìn ra quý vị giàu không? Giàu quá mà. 3 năm về trước quý vị có giàu hơn bây giờ không? Tức là cái gì cũng ngon lành. AQT Life cũng ngon. Rồi nhà thì nghĩa là cứ lấy AQT ra mua cái thứ hai, cái thứ ba cho thuê. Tiệm nail thì đầu tiên mở có tiệm, bây giờ 3-4 tiệm. Nghĩa là đầy đủ tất cả những cái đó, từ không trở thành có. Nhưng mà bây giờ tại sao? Tới giai đoạn kinh tế suy thoái, dồn lại cái 401k những người làm hãng gửi về, mất mấy chục ngàn, có không? Rồi cái nhà đó 3 năm trước 500 ngàn lít lên tường bán, bây giờ lít xuống 300 ngàn, 6 tháng chả có ma nào nhìn tới, phải không? Rồi nghèo tới, rồi phọt lô, rồi mất dớt, rồi bây giờ tiệm nail mọc như bông bốp. Mỗi ngày tiếp tục ở trong các nhà trường vẫn có những người mới ra trường để hả, mà chỗ nào mà có cái shopping mới mở là có tiệm nail mọc lên, có không? Như vậy là tới cái thời gian này, chủ nhà, chủ tiệm nail, chủ tiệm phở, chủ nhà hàng, hồi xưa đó một tháng đó, có người tôi biết Phật tử tôi bên đây họ gọi qua thầy, con đây có tiệm thứ 10 rồi, có không? Có người 10 có tiệm ở vùng Chicago này, quý vị tin không? Họ có hàng trăm người thợ, họ income họ một tháng họ kiếm cả gần cả 100 ngàn, sang một cái tiệm họ 20 thợ trong đó làm không có thời giờ ăn. Nhưng mà bây giờ đó thì họ nói đó làm còn thua cái income cộng vô trừ hết còn thua cái người thợ chánh họ bao nữa. Thì như vậy có phải là từ có trở về không? Thì như vậy là khi 100 năm trước thì chúng ta ở cái thế giới nào, mà 100 năm nữa thì chúng ta không biết có được giảng sanh hay là đi trong lục đạo luân hồi, phải không? Thì như vậy 100 năm trước thì thầy trò chúng ta chưa có hội tụ tại đây, mà 100 năm nữa chắc gì thầy trò chúng ta được hội tụ một lần thứ hai để cùng mà thính pháp giảng kinh, phải không? Thì cuộc đời nó sắc sắc không không, thay vì mình hãy sống hết tình với nhau. 100 năm trước thì chồng chưa gặp vợ, 100 năm sau chắc gì vợ chồng lại cùng đi một đường. Mà cuộc đời thì nó khi có khi không, vô thường, mà tội gì mà 365 ngày cãi lộn hết 300 ngày thì gọi là vô minh, mà thầy Thông Lai nói là đại ngu. Hả? Có rồi không, không rồi có. Cuộc đời nó là sắc sắc không không như vậy, ai hiểu lý bát nhã thì sẽ thấy rõ. Xin lỗi để thầy uống miếng nước. Rồi, cái đó quý vị hiểu rồi. Đi tiến tới một cái nữa. Phật nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Cái thân này không thật, nhưng mà cái thân này là cái thân ngũ uẩn, nó gồm có 5 phần à quý vị. Cái phần sắc là phần gì? Cái sắc thân hình tướng, thọ, tưởng, hành, thức, nó thuộc về cái gì? Tinh thần. Cái sắc thân mà nói không đó, thì tôi đồng ý. Mà cái thọ tưởng hành thức nó là tinh thần, tại sao là không? Quý vị phải không? Cái sắc thân này nó quỷ diệt, chứ cái thọ tưởng hành thức làm gì quỷ diệt? Mà tại sao Phật nói thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, cũng đều không thật? Cái điểm này cần để ý, phải không? Cái sắc thân thì nó có già có chết, còn cái phần tinh thần làm sao mà Phật nói cũng đều như vậy? Chỗ này làm ơn, tâm nó có hai tâm, khổ nó cũng có hai khổ, chân tâm và vọng tâm. Cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này nó thuộc về vọng tâm. Mà tại sao mà vọng, tại sao mà là vọng tâm, phải nói cho rõ. Bây giờ ai nói được tại sao thọ, tưởng, hành, thức là vọng? Ai nói được? Bây giờ thầy nói cho nghe nè, nói từng cái một nè. Cái sắc thân quý vị đều biết giả rồi phải không? Nhìn cái hình khi mình mới qua Mỹ tới bây giờ nhìn lại thấy vô là bà già nào đó, phải không? Ông già nào đó thì thấy nó quỷ hoài rồi. Nhưng mà bây giờ thầy nói nè, cái thọ tại sao là giả? Thọ là gì quý vị? Cảm thọ ha, cảm thọ. Bây giờ trong này cái người nào mà uống rượu á, uống rượu mạnh á, thì cái người đó uống rượu vô cũng một ly rượu thì mi mật tên. Mà cái người mà uống rượu quen rồi đó, uống ngày nào cũng uống á, thì họ uống vô thấy sao? Ngọt. Còn đưa cho mấy người chưa từng uống rượu, uống vô nó cay nó đắng. Như vậy quả thật nếu thọ là cái rượu này nó ngon, thì người chưa biết uống rượu uống vẫn thấy ngon, và người biết uống rượu vẫn thấy ngon. Mà tại sao nó chỉ cảm thọ ngon với những người nghiện rượu, mà cảm thọ khổ với những người không nghiện rượu? Vì vậy Phật nói thọ này không thật. Thấy rõ chưa? Rồi một cái trầu, cái cao, cái dôi, mấy bà già trầu quết lại thành ra ăn. Mà cái bà nào mà kêu bà già trầu thì ăn thấy nó ngon, mà đưa cho mấy người không biết ăn trầu dồn vô là thấy gớm rồi, mà ăn vô thấy nó cay, phải không? Như vậy chứng minh cảm thọ không thật. Hả? Rồi bây giờ quý vị ăn chay trường này, trong này có vị nào ăn chay trường để ta thì coi coi. Cũng được đâu, cũng đỡ đỡ, cũng được trên mười mấy người. Quý vị mà ăn chay lâu lâu ngày rồi, quý vị cứ đến một cái nhà người bạn mà họ ăn chay mặn, họ ăn mặn thôi, đừng nói ăn chay, ăn chay kỳ thôi, mà tới ngày đó họ đang làm cá ngừ, họ đang xào cá biển, Quý vị cảm thọ sao? Người ta thì nghe thơm mà quý vị nghe sao? Nó tằn. Như vậy bằng chứng cảm thọ là không thật. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Thấy rõ rõ ràng rồi. Rồi khi mà quý vị mà đang tán tỉnh một cái cô gái nào đó để chuẩn bị cưới về làm vợ, thì ở nhà, nghĩa là bà già vợ vừa bước vô đó, bà mới thấy là trong thời gian này là cái thời gian mà mình còn có thể làm eo với cái thằng rể tương lai được. Thì bà ngồi bà nói: bữa nay thầy thông lai từ Seattle qua, con làm ơn chở cho má, nghĩa là qua đây giữ cái pháp tu của thầy thông lai. Hỏi từ đây lên cái chùa Phật đạo Phật bảo này bao xa? Tiếng lái xe không sao, nó gần lắm, con chở cho mẹ đi liền. Hả? Là chở đi mà còn vui vẻ, chở đi rồi trưa rồi ngồi đây mà thấy mẹ ngồi ăn cơm á, là thấy mẹ còn chạy lại coi mẹ có chén có đũa rồi service cho mẹ nữa. Nhưng mà 3 năm sau, sau khi cưới được con chị con vợ rồi đó, thì bà già nói: bữa nay con chở giùm mẹ đi tu, mệt quá, bà già này nhiều chuyện quá. Thì cũng là bà già vợ đó, mà tại sao hồi đó cái thọ của mình là mình trông cho bà già kêu hả? Như vậy chứng minh là cái thọ không thật. Do cái gì? Do cái tâm phân biệt của mình mà nó ra. Từ đây quý vị thấy cái thọ không thật rồi, phải không? Tiếp thêm một cái nữa là cái tưởng cũng không thật luôn. Ủa, trong kinh nó có công tưởng Phật sống dai vô cùng, mà tại sao Phật nói tưởng cũng không thật nữa? Trong này vị nào biết tưởng không thật không? Thế nè, chuyện này nó có thật. Bên chùa thầy có cái cô Phật tử đó, hai vợ chồng mới đi vào trong cái chợ Việt Nam. Bên đây có chợ Việt Nam không quý vị? Đi vô để mà mua đồ. Thì cổ vừa đi vô tới cổng cổ lựa ít đồ, thì cổ thấy chóng mặt. Cô mở lái xe thì cái xe cổ là cái Honda màu trắng, cái Honda Civic màu trắng. Thì cổ vô cô nói: thôi bây giờ anh ở lại đi chợ cho xong đi, em chích đầu quá em ra ngồi. Thì sau lưng cái xe cổ cũng có chiếc xe Honda Civic, nó đậu cách một chiếc nữa màu trắng. Nhưng mà vì cổ thấy cổ mệt mỏi quá thì chóng gió cổ leo lên và nhầm leo cái xe người ta. Bắt đầu cái tưởng của cổ là cái xe của mình, tức là cái tưởng đó, phải không? Cô thấy cái xe đó, cô phải tưởng cái xe này là của mình, cô mới dám leo lên. Cổ âm thầm cổ lại đút chìa khóa vô cổ mở, mà trời xui đất khiến sao lại cái chìa khóa của cái Honda Civic này nó lại mát với cái Honda Civic kia. Cổ mở, cổ lên cái cổ bật cái ghế ra, sao cổ dựa cổ ngồi để cổ giảm cơn nhức đầu. Thì cổ ngồi một chút, thì cổ ngồi tự nhiên lắm, thì cổ mới nghĩ là bây giờ trên xe cổ thì có những cái dĩa MP3 của thầy, thì cổ bấm play để cổ nghe, mà nghe giảng pháp. Thì cổ bấm lên cái thì cổ nghe nhạc cải lương. Nhạc cải lương cho cổ giật mình. Cổ nói: trời ơi, hồi đó giờ cái xe của mình làm gì có nhạc cải lương, chỉ là băng giảng không, mà tại sao lại có chuyện cải lương này? Thì trong đầu cổ tưởng tượng ra thằng chả này chắc là có mẹ nào đây, cái tưởng đó. Thì bắt đầu tưởng chả này có mẹ, thì bắt đầu là cổ đang giết đầu, cổ tỉnh liền, cổ nói con tỉnh ngay. Còn bấm cái lấy cái dĩa ra, vừa rút cái dĩa ra thì con thấy: ủa, cái dĩa này từ Việt Nam mà có cái hàng chữ tặng anh yêu dấu. Cổ nói lúc đó là máu hoàng thư con lên tới cần cổ rồi. Thì con tính con chạy vô con nắm đầu chả, nhưng mà lúc đó con mới nghĩ phan đã, mở cái hộp ra coi nó còn cái gì nữa. Cổ mới mở cái hộp ra thì cổ thấy toàn là những cái dĩa, mà dĩa nghĩa là dĩa cải lương, rồi nghĩa là dĩa mà toàn là những cái dĩa nhạc và đời mới chuyện Nam không à, dĩa mà biết cô đồ mới bây giờ nhạc trẻ đó. Thì cổ mới lật ra một cái thiệp là: anh yêu dấu, hẹn anh gặp nhau tại Việt Nam để ra mắt mẹ em chàng rể tương lai. Thì cổ tó quả lên rồi, cổ lúc đó là cổ bấm liền, cổ không kịp chạy vô, cổ bấm cái điện thoại cầm tay và cổ gọi cái ông chồng đang ghét like để mà tính tiền: ông ra đây, nếu ông ra để tôi kêu nai quanh ngay. Thì nói như vậy thì ông chồng hồi nãy cái tưởng của ông là bà vợ đang mệt ra ngồi nghỉ giờ mệt, có phải không? Mà bây giờ ông ra đây mà bà thở bà nói hổn hển, khi đàn bà ghen thì nói sao? Anh ra đây, anh ra để nó cứ gọi nai quanh ngay. Thì nói như vậy xong là sao? Thì cái anh này đang tưởng như vậy thì bà này là bà có bệnh tim, thì chắc là ra trễ thì kêu nai quanh là chết. Thì ổng đang tính tiền, ổng mới xách cái đồ, thay vì mình ghét like thì ảnh nghe là ảnh quýnh thì ảnh xách cái đồ ảnh chạy ra, tức là không trả tiền mà xách nguyên một cái giỏ chạy ra ngoài. thì trong lúc chán chán ổng cũng cái tưởng cái xe đó thì vợ mình ngồi là xe của mình chứ đâu có đầu óc mà nghĩ cái xe nào của mình. Ổng mới chạy ra thì cô này vừa ra thì cũng nắm áo ông liền, cũng nói anh nói 30 Tết này anh về anh thăm mẹ anh phải không? Ổng nói đúng rồi, có phải con mẹ này không? Bắt đầu lấy cái hình của cái bà trong đó nữa đó. Trời ơi sao anh kỳ vậy, mẹ tôi mà anh nói vậy. Tôi hỏi anh này đâu ra, thì hai vợ chồng đang ấu đả nhau tại sao bà ghen kỳ vậy. Thì ông nói mẹ anh này hẹn con mẹ mới có 20 tuổi này phải không. Thì lúc đó cảnh sát nói xà lại sau lưng ông bả, giờ nó chĩa cái súng giờ nó biểu hèn ông. Tức là sao, cái người cát xe ở trong cái chợ họ tưởng là tên này tên cốp chạy ra, và cái ông chủ xe và Civic của ông, ông thấy tự nhiên có người vô mà nghĩa là ngồi động thì ông mới kêu nai quanh quanh. Thì tức là phối hợp lại cái người cát xe ở trong chợ tưởng cái ông này là cái tên ăn trộm. Bà vợ thì sau khi lên ngồi bóng dĩa nghe kẻ lương tưởng ông chồng mình ngoại tình, cái ông chủ xe Civic thì tưởng đây là tay nghĩa là cấp xe chuyên nghiệp phải không. Cảnh sát bắt đầu hang up. Sau khi hỏi ra rồi cảnh sát thì có cái tưởng là hai vợ chồng này là bắt được cái là xích bách rồi. Như vậy cái tưởng không thành, mắt thấy tai nghe rõ ràng đó, có phải không? Mắt là thấy rõ ràng nó mở xe ăn cắp đó. Bà này vừa nghe mà vừa thấy hình ảnh nữa nè. Nhưng mà sau khi hỏi ra rồi chút xíu ra là cái tên kia nó ra, nó nói trời ơi cái này của tôi, xe của tôi, cái hình này là con vợ tương lai tôi sắp cưới, tôi về tôi phải cho này đâu. Thì hỏi ra là tất cả đều là tưởng. Từ đó cái câu chuyện này thì nói ra để quý vị thấy tưởng không thật. Từ nay làm ơn, cái gì mắt thấy tai nghe mà còn phải nghiệm lại còn chưa đúng sự thật. Rõ ràng quá mà phải không? Nghĩa là cái ông đâu thấy leo lên xe ổng là tức là ông kêu cảnh sát được rồi chứ gì nữa. Nhưng mà bà này cũng tưởng là xe của mình. Rồi bà mở cái bà nghe hát cái là bà nổi máu điên, là bà cứ tưởng là ông này là lấy dĩa. Rồi bà kéo ra bà thấy cái hình. Thì cái cô này là cổ là một cái vị hôn thê của cái anh xe này. Xe này phải xe kia, mà cũng là Civic, cũng là màu trắng. Do đó Phật nói tưởng là không thật. Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay quý vị biết tưởng không thật rồi. Rồi tới cái hành. Hành này á, quý vị hiểu chữ hành là cái gì không? Hành là gì? Hả? Hành làm sao tinh thần được đây nè. Chữ hành này đa số nghĩa là hành động phải không? Nhưng mà phải hiểu dùng cái hành này là những cái niệm, những cái vọng tưởng liên tục ở trong đầu mình, nó trở thành ra là nó đi ra liên tục kêu là hành. Từ vô minh chúng ta mới khởi ra những cái niệm là kêu là hành đó, tức là vọng tưởng đó. Bây giờ từ một cái niệm, một cái anh Việt Kiều mà về Việt Nam, anh thấy một cái cô chiêu đại viên Việt Nam làm ở trong cái phi trường Tân Sơn Nhất, mà anh muốn cưới cô đó, đi tới cái hành động mà cưới là không phải một niệm mà nó ra đâu. Đầu tiên là con mắt anh thấy cái cô chiêu đại viên, anh phải dính mắt là cô đó đẹp hay xấu. Rồi anh phải khởi cái niệm thứ hai là cô này coi như là hộp nhãn mình không. Cái niệm thứ ba là cô này là người Nam hay người Bắc. Cái niệm thứ tư là mình lại xin điện thoại được không. Thứ năm là mình có thể cưới cô này được không. Tức là một loạt những cái vọng tưởng nó khởi lên trong đầu, nó bơi đi tới cái hành động, hoặc là thiện hoặc là ác. Từ nay quý vị biết chữ hành có nghĩa là vọng tưởng liên tục. Tại vì trong 12 nhân duyên vô minh mới sinh ra hành. Từ cái chỗ vô minh mình, từ cái chân tâm mình mới khởi ra những cái vọng tưởng, mình mới đi tới hành động, có phải không? Thì trong một dịp nào đó thầy sẽ giảng tới cái phần đó. Bữa nay thầy không có giảng tới cái tuần tới thầy giảng tại Sacramento, thầy sẽ giảng cái đề tài thập nhị nhân duyên này. Còn bữa nay thầy chỉ giảng trong cái phạm vi kinh Phổ Môn, quyền nghĩa kinh Phổ Môn. Như vậy những cái hành là những cái niệm. Quý vị muốn chửi một ông chồng, muốn chửi một bà vợ, không khi nào một niệm mà khởi lên quý vị chửi liền. Ít nhất là nó phải 5-6 niệm trở lên, có phải không? Rồi quý vị mới đi tới cái hành động, có không? Do đó Phật nói cái này là không thật. Tại vì sao? Nếu nó thật là sau khi quý vị giận ông chồng xong, cái niệm giận nó vẫn còn đó, niệm giận đâu mất à. Bữa nay mình giận ông chồng nghĩ là phải ly dị dân trả này mới được. Nhưng mà rồi sau cái cơn đó rồi quý vị tìm cái đó không ra, có không? Tìm cái giận này không ra, thì cái đó Phật nói cái đó đều là hư vọng. Rồi đi tới cái lãnh vực là thức. Thức mà Phật nói cũng là hư vọng luôn. Tại sao vậy? Ở thế gian này người có trí thức là người được cái gì quý vị? Tôn trọng, phải không? Cái người mà có học thức, người có ý thức là người được xã hội tôn trọng. Mà tại sao bây giờ trong này Phật nói là cái thọ mình nãy thầy giải thích rồi, cái sắc là được nè, cái sắc là đồ dở mình công nhận nè, rồi cái thọ nãy mình nó cũng không thật mình cũng công nhận luôn, cái tưởng thầy vừa khai triển ra quý vị thấy cũng không thật, rồi cái hành cũng được, nhưng mà cái thức này có mà, phải có cái thức này tôi mới đọc kinh được, có cái thức này tôi mới biết phải biết quấy, mà tại sao Phật nói thức không thật? Chỗ này quý vị phải đặt câu hỏi, phải không? Nhưng mà thức là gì? Sáu căn dính với sáu trần, nó có cái mà hiểu biết được, đó là cái phần giữa cái căn với trần đó, nó có cái thức. Quý vị hiểu không? Mới biết được. Có con mắt mà cái người đó bị bệnh coi như là tai biến mạch máu não, và cái ý thức không còn nằm trong cái hệ thống thần kinh, quý vị có biết cái màu sắc không? Không biết, con mắt vẫn còn đó, nhưng mà không có ý thức là không nhận được. Nhưng mà tại sao Phật nói thức là hư vọng? Bây giờ thức có phải là khi chúng ta học, quân tập từ nhà trường, quân tập từ xã hội, quân tập từ những cái học thức, chúng ta học từ khi mới lọt lòng mẹ, học từ ở nhà trường, qua bên Mỹ học tất cả những cái gì kiến thức ở xã hội, phải không? Kiến thức ở nhà trường chúng ta tập hợp lại thành một cái ý thức của gia đình, ý thức hệ của dân tộc, ý thức hệ của xã hội, có không? Như vậy ý thức là hư vọng. Bây giờ mời quý vị theo dõi tại sao Phật nói ý thức là hư vọng. Bây giờ cái ý thức hệ mà cách đây 50 năm về trước, 70 năm về trước, trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng, bây giờ có còn chân lý thời này không? Nếu quả thật là giàn thiệt thì trước 75 cũng là giàn thiệt, ngay bây giờ cũng giàn thiệt, và 1000 năm nữa thử lửa cũng là giàn thiệt. Mà cái gì nó dỗ là nó chỉ trút được một thời gian nào, có phải thầy nói không? Như vậy cái câu mà trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng không còn hợp ở cái thời đại này, mới có 50 năm mà nó không hợp, tức là nó là hư vọng rồi, vô thường rồi, phải không? Tức là nó biến đổi, thành ra Phật kêu là hư vọng. Rồi cái thức, thêm một cái nữa là thân trai 12 bến nước trong, thân gái 12 bến nước trong giờ đục chịu. Giờ qua Mỹ đúng không? Hả? Còn đúng không mấy ông? Mấy ông này là bây giờ là phải nói là thân trai 12 bến nước. Bởi vậy bên tôi có cái chú đệ tử tôi là chú Minh Hội. Chú mỗi lần vô chùa mà chú nhìn thấy vợ chú bắt làm việc là chú giỏi lắm. Chú là hút bụi nè, giặt đồ nè, rồi lo cho con đi học nè, rồi dọn nhà nè, lau nhà sạch sẽ, nghĩa là trong hoài thẳng bon, nghĩa là con ruồi bay cũng té nữa. Mà chú giặt đồ, ủi đồ cho vợ rồi chú mới nói thế này. Chú hát ưa ca. Một lần mà mời chú lên trình diễn văn nghệ á, là chú ca cái bản này: bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng rã gì, đi làm về bị vợ đi. Chú hát bản đó không? Có phải đàn ông chẳng ra gì không? Thứ nhất là lấy đi phớt nít, đàn bà, người già, rồi tới chó, rồi mới cây kiển, rồi mới tới đàn ông. Mà hồi xưa là nói là cái ý thức hệ cách đây 50 năm là thân gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, còn bây giờ là thân trai 12 bến nước. Hả? Đây nhiều ông than với thầy lắm, thầy thấy vậy đó. Như vậy vẫn còn hợp hả? Tôi thấy còn hợp hả? Mấy ông thấy còn hợp không? Như vậy đó. Rồi có những cái mà như nữa nè, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phải không? Phu tử tùng tử, bây giờ còn đúng không? Không hợp thời nữa, tức là cái ý thức hệ thời đó tới bây giờ nó đã lạc hậu rồi. Hả? Quý vị thấy rõ, mới có mấy chục năm rồi quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, đúng không? Bây giờ ông Bush, Obama dám xử ai chết không? Hả? Nó đã lạc hậu rồi. Rồi ông già của mình ngày xưa biểu con chết là con phải chết đó. Thời cách đây 100 năm mà cha mẹ đánh con chết con là không bị lực pháp lên án đó. Thì như vậy một cái ý thức hệ nó chỉ trúng một cái thời nào thì mới kêu là nó chỉ là vô thường thôi. Mà quý vị muốn biết một cái đạo nào mà cái đạo đó thuộc về chân lý, là cái đạo đó giờ 2500 năm về trước và hiện nay cho tới 1 triệu năm về sau, cái lời nói của cái vị mà thầy, vị giáo chủ, cái vị bổn sư đó mãi mãi không bao giờ bị thời gian và không gian làm cho mất đi cái giá trị của nó. Thí dụ, cách đây 25 thế kỷ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi Ngài 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày hành thiền với có cây Bồ Đề, Ngài chứng được thiên nhãn. Ngài nói Phật quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Thì có phải Phật đi trước pha học không? 25 thế kỷ về trước, ở Hoa Kỳ này có chưa? Chưa có. Ở Trung Hoa là có rồi đó, Việt Nam có rồi, nhưng mà lúc đó làm gì mà mấy ông Tàu, mấy cái ông mà nhà khoa học gia, mấy của Việt Nam hay là nước Tàu mà 4.000 năm nhân hiến, dám nói trong ly nước này có 4.000 con vi trùng, 8.000 vi trùng, phải không? Do đó Phật đi trước các nhà khoa học. Tức là lời nói của Phật 25 thế kỷ về trước là trong một bát nước có 8 vạn 4.000 con vi trùng, và tới bây giờ cũng một bát nước mà ra múc quầy khè nó cũng là. Hồi xưa Phật nói A Nan xuống múc cho Như Lai một bát nước dưới sông Hằng, thì bát nước dưới sông Hằng nó có 8 vạn 4.000 con vi trùng. Và bây giờ ai mà đi hành hương về xứ Phật xuống ngay sông Hằng múc một bát nước để kính hiển vi vô cũng 8 vạn 4.000 con vi trùng, và 1.000 năm sau đi qua sông Hằng múc nó cũng là 8 vạn 4.000 con vi trùng. Thì lời nói này là lời nói của một người đã đạt tới cái trạng thái là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn lời nói của một cái người nào mà chỉ đúng một giai đoạn nào, nó kiểu là chánh giác, chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy ý dùng cho thầy cái đó. Rồi Phật nói tứ diệu đế vô thường, khổ không vô ngã. 25 thế kỷ về trước cũng là vô thường, cũng là khổ, cũng là không có gì và cũng không có ngã. Và hiện tại đây cũng là vô thường, giàu có rồi nghèo đó rồi giàu đó, rồi vợ chồng thương nhau đó, rồi có thể là kéo nhau ra tòa đó, là vô thường, rồi cũng là khổ, cũng đều là không có thật, đều là vô ngã hết, phải không? Khi sinh ra ta thân mình trần trụi, khi trở về nguồn cũng không có mảnh vải che thân, chúng ta đều là như vậy. Tức là cái định luật này 1.000 năm sau nó cũng là vô thường, khổ không vô ngã. Thì lời nói của Đức Phật là chân lý, không bao giờ thay đổi. Quý vị để ý dùng một cái này. Như vậy, chúng ta để ý dùng một cái là cái ý thức không có đúng một, nó đúng giai đoạn nào không. Rồi cái thời đó, các nhà khoa học Trung Hoa, họ chứng minh rằng quả đất hình vuông có không? Có phải không? Nhưng mà sau đó họ mới cho họ là ở trung tâm của cái quả đất. Nhưng mà thời gian sau thì cái thế kỷ 17-18 các nhà khoa học Tây phương định luật quả đất hình tròn. Tại sao? Họ ngồi ở bờ biển, họ nhìn một chiếc tàu đi, chiếc tàu bắt đầu đề ba thì thấy tròn bẹt con tàu, đi được một hơi thì thấy được có cái cánh bồm và đi chút thấy mất luôn. Điều đó bằng chứng mặt biển hình tròn, tức là quả đất hình tròn. Và cái lời nói của những nhà khoa học gia người ta Trung Quốc cách đây 4.000 năm đều sai. Rồi có một thời gian các nhà khoa học gia họ nói rằng ánh sáng được truyền theo hình thẳng. Rồi bây giờ các nhà khoa học mới, ánh sáng được truyền theo không phải là hình thẳng nữa, có phải không? Như vậy lời nói mà ý thức hệ chỉ trúng trong một giai đoạn nào thì được gọi là hư vọng. Mà lời nói phải như Đức Phật, sanh lão bệnh tử, thời nào cũng sanh lão bệnh tử, là nói một câu là chết. Mà nói một câu 12 nhân duyên là cái vô minh là cái đầu tiên hết. Vì có vô minh chúng ta mới có mặt ở đây, thì 1.000 năm sau cũng là vô minh mới có mặt ở cõi đời này. Hoa Kỳ, Mỹ nó cột ông Minh Độ, nó kéo nó bắt ông phải lên tàu qua đây không? Có không Minh Độ? Hay là ông phải tìm đường đút vàng chỗ này chỗ kia, phải không? Rồi qua đây rồi cài cho đã là la là khổ gì Mỹ. Còn tôi cũng vậy, tôi cũng lên tàu vượt biên, quý vị cũng vậy, tìm đường này đường kia để qua thiên đường hạ giới, hay thiên đường ở cõi này. Nhưng mà đây không có thiên đường đâu, mắt người nào người nấy nè, thấy nó sâu hết trọi, nhăn hết rồi. Hồi mới qua thì mắt nó còn lòi ra, bây giờ mắt sâu rồi đấy. Tại tìm thiên đường hoài mà tìm không thấy đó, mắt sâu hút bóng thiên đường tìm hoài không ra. Như vậy là quý vị thấy rõ ràng là cái ý thức cũng không thật. Rồi bây giờ Phật nói tiếp nè, này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp. Ủa, tôi cầm cái lá đất này tôi ném một cái là trúng quý vị rồi mà tại sao nói là tướng không? Tôi ném cái là trúng có người La Uya liền đó, mà tại sao kêu là tướng không? Hả? Tại vì nó có tướng mà nó không bền lâu, nó không có thường còn mãi mãi. Thì cái nào mà nó có mà nó mất thì Đức Phật kêu là không thật. Có tướng mà không thật gọi là không tướng, chứ không phải là không có cái gì. Nhớ từ đây hiểu, chư pháp không tướng có nghĩa là có tướng mà không bền lâu, có tướng mà không thật mãi mãi. Nhìn kỹ coi, quý vị nhìn những cái hình quý chụp hồi 10 tuổi, hồi 20 tuổi, hồi mới qua Mỹ, rồi hồi mới lập gia đình, rồi bây giờ thành bà ngoại, bà nội, trở thành là mình thấy mình già hồi nào mình không hay. Như vậy, có tướng mà không thật, vì nó không mãi mãi là như vậy. Tướng là con bé, tướng cô gái, tướng cô thủ nữ, tướng bà là ngoại, tướng bà nội, rồi cái tướng cuối cùng là tướng vô nhà hoàng, tướng nằm trong hồn. Và đốt cái rồi là chỉ còn có chút xíu, và thượng tiên hóa gọi là từ hư không trở về hư không. Mà cái này bây giờ tôi nói thí dụ quý vị nè, quý vị có được cái thiên nhãn, quý vị biết trước rằng tất cả tài sản, cả cuộc đời quý vị đều sẽ mất trong ngày mai, thì giờ này quý vị có còn đi ham đi làm nữa không? Quý vị thấy rõ. Giả sử như bây giờ Đức Phật từ bi, ngày Quan Âm điểm ngay đầu quý vị cho thấy trong một tháng nữa chồng cũng mất, con cũng mất, thân này cũng mất luôn, không còn cái gì hết, thì quý vị có còn thức khuya dậy sớm đi vô ngồi giũa tay cho Mỹ nữa không? Có không? Có còn thức khuya dậy sớm vô để mà làm nhà hàng nữa không? Không. Thì chúng ta phải nhìn thấy rõ như vậy. Cái thời gian mà chúng ta đi tới nhà hoàng, nó đến anytime. Nhìn lên cái bàn thờ, nhìn lên hai cái bàn này, trong ngày có người bao nhiêu? 2 tuổi lên bàn thờ, có người 5 tuổi lên bàn thờ, có người 10 tuổi lên bàn thờ, cũng có người 70 tuổi lên bàn thờ. Thì cái tuổi trung bình lên bàn thờ ở đây tôi nhìn sát tôi điểm này là cỡ chừng 20 tuổi đâu phải không Minh Độ, chứ đâu phải là 80 đâu, lấy cái áo vịt của nó. Thì như vậy lấy cái tuổi trung bình, lấy cái tuổi trung bình của những người lên bàn thờ để tính ra cái tuổi thọ của loài người bây giờ, không phải là 100 đâu, không phải là 80 đâu. Cứ nhìn lấy cái người trẻ nhất trên bàn thờ và cái người già nhất cộng lại chia đôi là biết được cái tuổi thọ của chúng ta. Bây giờ để ý dừng cái. Như vậy mà cái này trước sau cũng mất, mà lại mất cái khác là buồn. Cái này mất thì cái đồng hồ mất, cái vợ cũng mất, cái chồng của cái này mất. Cái này còn mất thì cái bị thuộc, bị loan tôi chồng, bị loan tôi cái thân này. Phô bên khe có nghĩa gì? Hột xòm có nghĩa là gì? Thấy rõ chỗ đó thì hết khổ ngay. Người quý vị tại sao mà quý vị cứ bệnh hoài đây? Qua Mỹ được cứ bệnh hoài đây? Vì chúng ta ăn xác chết. Hả? Có người nào nói ăn không ăn xác chết đâu? Gà chết, heo chết, bò chết, vịt chết có phải là xác chết không? Mỗi một ngày cứ ăn xác chết vô thì đòi không bệnh sao được? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè. Ở đây tôi xin lỗi nha, ông Minh Độ sẽ thí nghiệm. Ông nuôi bên đây một chuồng gà, một chuồng heo, một chuồng bò, và bên đây ông trồng rau muống, rau lan, bầu, bí, cà chua. Ông trồng hai bên đó chùa đó. Rồi trong nhóm này có một nhóm ăn chay và một nhóm ăn mặn, phải không? Ông Minh Độ này, ông độ hết luôn, độ cả nhóm ăn mặn ăn chay luôn. Rồi ông thông báo lên, ông nói bây giờ tôi Minh Độ đại diện cho cái ban điều hành chùa Phật Bảo là tôi bữa nay tôi trồng, tôi nuôi được 100 con gà, 100 con vịt, 100 con heo, và bên đây tôi trồng được nè rau lan nè, rau muống nè, cải xà lách son nè, rồi tôi trồng bầu bí đầy đủ. Rồi chia hai nhóm nó vô cùng ngồi ra đây để nghe pháp. Sau khi thầy Thông Lai thuyết pháp xong thì bắt đầu cho cái nhóm ăn mặn ra, cho thời gian ăn chỉ là 15 phút thôi, làm sao có món đồ ăn. Thì cái nhóm mà ăn chay ra đó 15 phút ăn được không? Là cơm này nấu sẵn, nhóm ăn chay ra là hái rau lan, hái cây rau muống, rồi bỏ lên cái là luộc sơ sơ, còn rau sống là ăn liền, lấy nước tương chấm là ngồi ăn liền. Còn cái nhóm mà ăn thịt gà đó là Minh Độ ra thấy là ông Minh A thì chạy rượt bắt con gà, ông Minh B thì chạy chậm con gà, rượt đổ mồ hôi vô chưa yên, rồi phải lấy dao mài là cắt cổ chưa yên được, phải nhổ lông xong xuôi rồi còn phải rồi mình móc đồ lòng ra rồi những cái gì mà nó hôi hám đó phải ốp những cái ngũ vị hương mới ăn được nữa, chứ cắt mấy thịt gà sống lên ăn được không? Như vậy mà chúng ta vô minh cứ chọn cái món mà ăn mà tức là rượt rồi bắt rồi đè rồi chết rồi, như vậy một bên mà cái đồ ăn dễ dàng mà không ăn, chư Phật Bồ Tát nhìn xuống thấy tụi này là đại ngu chứ mới vô minh nữa. Nhiều cái vô minh mà thầy nói hoài đó. Xin lỗi nha. A Di Đà Phật. Ồ, chú đang online, thầy đang giảng pháp ở chùa Phật Bảo đó, chú ơi. Dạ. Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ ở bên Chicago, sao chú đi kịp? Ồ, Sacramento, chú gọi lại đi, thầy đang thuyết pháp nha. Dạ. Có gì? Dạ, thầy đang thuyết pháp, A Di Đà Phật. San Jose mà đâu qua Chicago rồi, đi giờ này sao đi được? Như vậy là chúng ta thấy cái tướng không của mọi pháp. Người nào mà thấy được cái tướng không của mọi pháp là người đó hết khổ ngay. Quý vị thấy được cái thân này là cái tướng không, thấy được ông chồng là tướng không, thấy được bà vợ tướng không, thấy được đứa con là tướng không. Vì có đây nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng mất, không còn giữ được người ta trong tay nữa. Thì như vậy đừng có dạy mà buồn mà phiền nữa. Thầy đã giảng hoài. Ở trong này người nào mà nói thương quý vị nhất muốn test thử biết liền à, biết là không thật liền à. Bây giờ thầy thí dụ Minh Độ nha, ông bây giờ vợ ông thương ông lắm, bữa nay vợ con có đi đây không? Thấy không? Bà xã đâu giới thiệu thầy coi. Đâu ngồi đâu? Đưa tay lên rồi thầy giới thiệu, thầy đừng có giận nha. Thầy thông lai nói là ưa giới thiệu mà lựa người nào mà có tên có tuổi mà có coi như là có kiến một chút á, nghĩa là thầy mới lựa chứ không có lựa mấy người mà coi như là không có tên tuổi. Thì bây giờ tôi lấy Minh Độ, bây giờ nói là vợ của Minh Độ là thương Minh Độ nhất á, nhưng mà giả sử bây giờ nè, ngày mai Phật A Di Đà thấy Minh Độ cũng bỏ mười mấy năm lo cho chùa Phật Bảo này rồi, cái nửa đêm ngủ cái kéo đi, tức là đi không kịp lời từ giả, phải không? Lúc nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ thì Đức Phật A Di Đà nói Minh Độ, con chuẩn bị đi theo ngài, đi lên đeo sen đi. Minh Độ nói vợ con nó đang hơi kệ nó, đi liền. Thì Minh Độ lúc đó Minh Độ cũng là giác ngộ đi liền. Thì đi liền thì sáng sau là vợ Minh Độ mới nhìn thấy Minh Độ là coi như là tái bét à, phải không? Người thì lạnh rồi qua là coi như là cục nước đá. Thì cô này có còn dám nằm ở bên đó để mà ngủ đêm ngày sau nữa không? Thôi bây giờ mình thương cho trọn nghĩa, mình không báo với nhà hoàng, mình không báo với nhà là thương, mình sẽ xin lót cái niệm nằm đây, nằm bên cái xác của Minh Độ thêm, nghĩa là một tuần lễ cho trọn tình trọn nghĩa, dám làm không con? Nếu mà con nói dám thì cái đó mới là chư pháp, nghĩa là mới là thật. Còn nếu mà con nói con sợ ma, phải không? Mà con sợ ma rồi đó, mà con nói thầy Thông Lai có cái bùa gì yếm được cho cha Minh Độ này về thật, là chư pháp không tướng. Vì có tướng vợ chồng nhưng mà nó không thật. Hả? Con thương là con thương cái tâm của Minh Độ, chứ không phải là thương cái thân 180 bao của ổng đâu. Tại vì sao? Tại vì vô minh, chiếu kiến ngũ minh. Bây giờ nè, cô vợ của bữa nay thầy giảng, bữa nay cô vợ của Minh Độ đang nghe pháp, thì sau khi nghe pháp xong, cổ dùng con mắt cũng soi kỹ Minh Độ rồi có gì. Ở trên con mắt thì ghèn, lỗ mũi tức mũi, miệng thì ke, lỗ tai thì tức gái. Ở trong này thì lãi, ruột già, ruột non. Ngày đêm chính lỗ nó sản xuất ra toàn đồ bất tỉnh. Vậy mà có bà nào rảnh con lại đưa liền cho con không giận nữa, thì mới là soi thấy cái thân ông Minh Độ không thật. Thì ổng có về Việt Nam, bà nào hốt tôi còn cúng cho con gà nữa. Tại vì tôi khỏi mất công đưa ổng ra nhà hoàng. Thấy được cái đó mới thấy là chư pháp không tướng, mới hết khổ. Trời ơi, vô minh ơi là vô minh. Ổng bây giờ là 60 tuổi rồi, phải không? Ổng là con, bây giờ là con là Atula đó. Nửa cuộc đời ở trên ổng xương sắc con ăn rồi, bây giờ nửa cái bắp dưới của bà nào vô lãnh là bà ăn dưới là tầm đồ bất tỉnh, không để bà lãnh đi vài bữa ổng ra nhà hoàng, rồi ổng ra nhà dưỡng lão. Người nào khôn á là ăn nửa bắp trên giùm cho thầy đi, nửa bắp dưới đừng có bắp trước Atula mà giành giật đồ bất tỉnh không đó. Hả? Thành ra từ nay mà các ông nào về có bà nào lãnh mà trên 60 đó, tức là đoạn cuối cuộc đời, thì nói ai như đạo Phật, tôi nhường nửa bắp dưới Atula cho bà ăn giùm cho tôi. đó mới là người có trí, và cái mới là cái người thấy là chư pháp, cái tướng không thật, thấy rõ cái đó là người giác ngộ đó. Trời ơi, thấy rõ như vậy rồi thì ai có khen cái cầu tiêu này cũng đâu có mừng, mà ai có chê cầu tiêu đâu có giận, cái này là cái cầu tiêu luôn động. Thấy rõ chỗ đó thì hết khổ ngay. Là rồi thật nè, này Xá Lợi Pháp, chư pháp không tướng là cái tướng không thật, mà không sanh cũng không diệt, nó sao lạ quá vậy? Có đoạn kinh thì Phật nói là chúng ta khổ vì sanh lão bệnh tử, mà đây Phật nói trong kinh Bát Nhã là chư pháp không tướng, tức là không có tướng mà không bền, không thật, rồi cũng không có sanh mà cũng không có diệt, tức là không có sanh không có tử đó, dịch ra là không có sanh không có diệt. Mà rõ ràng là chúng ta có sanh ra đời và chúng ta có chết, và sao Phật nói là không sanh và không diệt? Quý vị thấy rõ ràng mâu thuẫn không? Sanh đây là cái gì? Tức là gá vào cái thân tứ đại, chứ còn thật ra chết là cái thân tứ đại chết, chứ cái tâm làm sao mà chết, cái thần thức làm sao mà chết, phải không? Thành Phật nói ở đây là bài kinh Tâm Kinh, là nói về cái tâm của mình. Cái tâm chúng ta thì làm gì mà có sanh và có diệt, phải không? Kể từ khi có thần thức tới giờ, chúng ta đồng với Đức Phật không khác. Nhưng mà tại vì chúng ta vô minh, Đức Phật thì thấy rõ thân này là không thật, Bà Gia Du Đà La là không thật, La Hầu La là không thật, Ngai Vàng Địa Ngọc là không thật. Mình thấy rõ sao hồi đó thầy nghĩ trong đầu, ông Phật này sao ông Phật mà sao có lẽ, nếu mà tôi là đệ tử mà tôi là đứng cái vị ổng á, tôi sẽ khôn hơn ổng, phải không? Tôi đâu có cần gì mà phải đi vô rừng mà ôm ngày ăn một bữa, tôi về tôi nói dạ Trịnh Phạn Dương ơi, cho con cất cho con 100 cái chùa cũng có, cần gì phải nhận cái của donation của ông cấp cô độc, phải không? Rồi tới giờ ăn là vô Trịnh Phạn sai nghĩa ngự Long Quân nấu đưa vô mấy ngàn ông tỳ kheo ăn không được, phải không? Nhưng mà tại sao Phật lại chọn, nghĩa là đầu đội trời chân đập đất, tối ngủ gò mã bãi tha ma? Tại vì ngủ như vậy mới chiếu kiến ngũ uẩn dây không, còn ngủ trong kia chúng ta lại chiếu kiến ngũ uẩn dây khó, rồi đùng cái không nó đến chúng ta chịu không nổi. Phải quán như vậy mà thấy rõ nè, Phật khôn hay Phật dạy để thấy rõ. Nếu Phật ở tại ngôi thì bây giờ Phật Thích Ca có ai biết không quý vị? Bao nhiêu ông vua, bao nhiêu bà chúa mà ở lại cứ sanh ra đời rồi lấy vợ lấy chồng, có ai biết không? Chết rồi không ai biết. Nhưng mà con của Phật bây giờ còn không quý vị? Nếu Phật ở tại ngôi thì La Hầu La cũng chỉ là một đời của Phật là hết rồi, phải không? Thì bây giờ cái quốc vương của Phật đó là cái vương quốc Nê Ba đó, đâu còn gì nữa, dòng họ Thích giờ cũng mai một rồi. Thì như vậy sau khi Phật bỏ tất cả thì Phật còn cái gì? Phật có vô lượng đứa con Phật Thích, phải không? Rồi bây giờ một cái ngày birthday của Phật sao? Nội ở Chicago này đây, không có ai mà có được tới 4 cái birthday, tại đây có 4 cái birthday tinh không? Chùa Phật Bảo làm một cái happy birthday Buddha, chùa Quang Minh làm cái happy birthday Buddha, chùa Trúc Lâm làm cái happy birthday Buddha, rồi chùa có Sinh Cô gì nữa. Vậy là 4 cái happy birthday Buddha. Còn ở Texas, 100 cái chùa là có 100 cái birthday. Hả? Như vậy Phật bỏ tất cả để được tất cả, phải không? Thấy rõ chưa? Nhìn Obama trước đây 50 ngày tóc chưa bạc, mặt chưa nhăn, mắt chưa sâu, mà bây giờ nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ cái giới truyền thông họ chiếu cái hình Obama vợ trở thành là ô má má rồi. Quý vị có thấy chưa? Tranh đua mà đua nhau mà tranh khổ chứ không tranh sướng. Thầy thấy rõ ràng là đua nhau mà tranh khổ đó. Thầy đã giảng một bài pháp tranh để bao nhiêu tiền, ổng vận động được mấy mươi tỷ đô la, mà bây giờ sao nè? Bây giờ quý vị có biết tù cha với tù con là ai không? Ai là tù cha, ai là tù con? Tổng thống là tù cha mà chúng ta là tù con đó. Nhưng mà nói ngược lại, tổng thống cũng chả phải là tù cha nữa. Đúng nghĩa đó là mấy cái ông mà ở trong nhà tù state của Illinois đó, mấy ông mà mỗi một năm á, quý vị đây mà đóng thuế 50 ngàn, 30 ngàn để nuôi cho nó, một người tù Illinois này một năm á chính phủ trả 30 ngàn, có tin không? Bây giờ tôi hỏi ông Minh Độ nè, ông xài cáp bộ ông trả tiền hay chính phủ trả tiền? Minh Độ trả tiền. Ông xài internet high speed ông trả tiền hay chính phủ trả tiền? Ông trả tiền. Rồi máy hết ở nhà ông hư, ông sửa hay chính phủ sửa? Ông sửa. Rồi bây giờ đó, ông bệnh ông đi bác sĩ đó, là ông phải trả hay là ông trả bảo hiểm, ông đóng vô hay là chính phủ trả? Nhưng mà tù cha là những cái ông tù mà ở trong nhà tù spec của Chicago này nè, có phải là ông nằm tới giờ ông ăn có người nấu ăn không? Hả? Còn quý vị phải lăn xuống bếp mà nấu, quý vị là tù con. À, đừng nghe tù con là sao, quý vị bị tù bị còng bởi 30 năm mô dịch. Trong này vị nào mà con có một cái nhà là con đang bị án 30 năm, cộng thêm ly cái tiệm nail, ký vô cái điều của cái shopping đó là con thêm 5 năm nữa, cộng với cái xe lấy xịt 5 năm là cộng 40 năm rồi. Mà trong cuộc đời quý vị đây cộng 40 năm nó thành cái gì quý vị? Cỡ mấy bà đây nè, nửa đời hương phấn nè. Đoạn cuối cuộc đời mà cộng 40 năm nữa là dồn con không giống ai nữa rồi. Thì như vậy quý vị thấy không? Tù cha là mấy ông đó đó, tới giờ bệnh là sao? Có người bỏ cốc cốc kêu đi khám, có xe đưa về là khám. Khám có cảnh sát đứng gan bên nữa. Khám rồi có đi đắt cái bồ 10 đồng 15 đồng không có không? Không có. Xong rồi á, nó đi xe thì đi xe 18 bánh cái gì, đi xe có 4 bánh à. Mà nó có tài xế lái nữa. Hả? Về nhà cái bắt đầu nó đồ dơ, nó lộn ra có người giặt à. Rồi cái bồ nó coi, thấy không hít hư cái là nó gọi cốc cốc cái là correction officer vô. Yes sir, ai sẽ kêu người sửa? Còn quý vị mà bể nước đi sửa chứ, bể hết đi sửa. Mình là tù con đóng thế nuôi tù cha. Mà cái người mà coi hết cái đám tù này là cái đó là cái thằng đó là khổ nhất nữa. Nó nhìn bố Obama đó, ổng còn tệ hơn quý vị nữa. Tại vì quý vị đi còn không sợ bắn, ổng đi đâu sợ bắn hết, bây giờ ổng đi ra đâu dám chui nữa. Hả? Hồi xưa còn là senator của Illinois, muốn đi đâu đi, muốn ăn gì ăn, có văn phòng tự do, bây giờ dám không? Hả? Bây giờ con đi cũng sợ bắt cóc, con đi ra cũng phải canh, chừng nào nó về tới nhà mới yên à. Bin Laden nó cũng canh nó bắt à, ổng bắt vợ cũng bắt con à. Còn bây giờ cái giới Mỹ trắng mà cái tụi mà kỳ thị nó cũng canh nó bắt ổng à. Thành ra có phải là ổng trốn 50-60 triệu đô la để đua nhau mà tranh khổ không? Đừng có nói gì hết. Ở trong chùa này nè, ai là tù cha, ai là tù con? Minh Độ là tù con, tù cha đó, tù con đó. Ông này là tù con nè. Tại vì ổng ở xa đó một tiếng đồng hồ vậy đó, nhưng mà ổng là cái người là phải thường xuyên đến đây trước, chạy vô liếc coi cái biêu, liếc coi cái nào hư, liếc cái nọ là ổng bị cột đây đó. Phải không Minh Độ? Rồi có được lương không? Không có bị lương mà còn bị được thì chúng cũng khen, mà bậy là chúng chửi, phải không? Thấy rõ chưa? Thành ra ai mà có cái chức vụ là cái người đó là coi như tôi nói đều là đua nhau tranh khổ đó, chứ không có tranh sướng. Thì chúng ta thấy được cái đó, thì từ nay chúng ta niệm Quan Thế Âm là chúng ta dùng cái tâm niệm để quan sát cái cuộc đời ở thế gian này, cái âm thanh kêu khổ từ đâu mà ra, phải không? Quý vị về nhà ông xã nói trời sao khổ quá bà ơi, là vì cái tham mà ra, vì cái ái mà ra, có phải không? Đi chùa khổ ơi là khổ, không biết cháu ngoại có người lo, có như là ai nấu ăn không? Có phải là nếu mà không có ái thì lấy đâu mà khổ đây nè? Hả? Từ ái mới đi tới giờ lấy vợ lấy chồng, lấy vợ lấy chồng xong chưa hết đời cho rồi tới đời cháu ái nữa. Thấy được cái đó là niệm Quan Âm đó quý vị, phải không? Thành ra người biết niệm Quan Âm thì có một cái đoạn là vào lửa, lửa không cháy có không? Hả? Nhưng mà cái lửa ở nhà bếp, cái lửa ở băng cây sọn là cái lửa nó kêu là lửa thường. Mà cái nhà lửa trong kinh Pháp Hoa là nhà lửa quý vị đang ở đó. Hả? Có thấy nhà lửa không? Chạy về Việt Nam chơi mà tới ngày mà bắt điêu là phải gọi điện thoại, con ơi làm ơn chữa cháy giùm, trả cái điêu giùm cho mẹ, đó là nhà lửa đó. Lửa trong bếp nó chỉ đốt tới cái tay quý vị, đốt cái áo quý vị, mà lửa ở trong cái nhà mô gạch nó đốt tới Việt Nam, chạy qua Úc nó cũng đốt, chạy đâu nó cũng đốt, từ khi chui xuống nhờ, chui xuống mã nó vẫn đốt được, luôn đốt con quý vị, để cái nhà lại cho con trả tiếp, phải không? Đó là nhà lửa đó. Mà niệm Quan Âm như vậy đó thì mới thoát nhà lửa được. Từ nay lửa nào bằng lửa tham, phải không? Lửa nào bằng lửa ái dục, lửa nào bằng lửa chấp ngã. Thành ra niệm Quan Âm là thoát được nhà lửa. Phải hiểu dùng cái đó, chứ không phải là cái lửa mà ở dưới lửa củi này đâu. Thành ra từ nay quý vị hiểu đọc kinh Quan Âm phải hiểu là cái kinh này nói về cái chuyện tâm, giải nghĩa cái khổ tâm. Cái người khổ tâm á, nó khổ gấp trăm lần cái người khổ thân. Quý vị để ý coi à, có phải là khi ở Việt Nam chúng ta sống nghèo lắm, nhưng mà sao chúng ta về già chúng ta ít có lo. Nhưng mà quý vị bây giờ nè, ở tại cái chỗ mà đất nước mà được người ta, các thế giới thì đều mơ tưởng, giờ này ở Việt Nam có rất nhiều người đang năn nỉ quý vị làm ơn kiếm giùm một cậu nào có quốc tịch, kiếm giùm một cô nào độc thân cậu tịch để bảo lãnh giùm, tôi sẵn sàng chi cho 30.000 tới 40.000 có không, để mà qua đây mà tránh khổ. Nhưng mà rồi quý vị qua đây, quý vị thấy quý vị đâu có thiên đường đâu. Bởi vì quý vị thấy rõ là khi mà chúng ta ở đây về già nó khổ hơn ở Việt Nam. Cái chỗ này thầy mới mở ra cho quý vị thấy. Quý vị nói ôi về lớn tuổi tôi sẽ về Việt Nam tôi sống với bà con. Thầy đã có 2-3 Phật tử gọi điện thoại lên đã làm với thầy rồi. Cái ông đó ông giận ở đây đến nỗi, ông sợ đến Mỹ đến nỗi, ông qua đây 5 năm rồi. Con cháu suốt ngày cứ đi làm để cho ông ngồi coi tivi, coi phim, coi riết ông chán. Đi ra đường á thì nói tiếng Việt không ai hiểu, mà ông ở nhà nhốt bức tường thì ông cứ mơ về Việt Nam. Thì mấy đứa cháu kêu bằng chú, mấy cái đứa cháu kêu bằng cậu, nó bây giờ cậu với chú về đây tụi con lo. Thì cái hình ảnh của ông ở đây mỗi tháng ông gửi về 100-200 thì tụi nó là thần tượng ông. Thành ra ông mới tức giận, ông nói tụi bay bên đây ông có 4 đứa con. Thì ông ở với con ông là tụi nó mỗi đứa đều cho ông mỗi tháng bao nhiêu vậy đó, là coi như là ông ở tới nhà thằng Út. Là ông thấy không cái vừa lòng, ông không bằng lòng với hiện tại mà ông còn nghĩ là về Việt Nam sướng hơn. Tại những lần ông về Việt Nam thì ông đi đâu người ta cũng trọng vọng, ông tự ái được thỏa mãn. Qua bên đây chỉ là cái người ở nhà giữ nhà rồi ngồi ngóng con thôi, phải không? Cái ông tưởng vậy thì ông về ông anh hùng lắm. Ông về tới phi trường xong ổng chơi ha, ngày mà con cháu về để mà đãi cái bữa tiệc đoàn tụ, ổng lấy cái rì ăn tri với cái bát bò ổng đốt luôn, cái rì ăn tri của bà vợ đốt, cái bát bò đốt luôn, tôi không trở lại Hoa Kỳ nữa, chơi ngon mà. Bắt đầu ở được hết 90 ngày rồi đó, thì bắt đầu chưa, tiền hết không nói rồi, hết 90 ngày rồi đó. Thì thằng con bên này nó năn nỉ, nó nói bây giờ con ở đây cháu ngoại không ai giữ, cháu nội không ai giữ, ba má ở đây tụi con vẫn trả ba má đầy đủ, phải không? Là ba má có tiền già rồi tụi con cho tiền. Mê về đó 90 ngày hết tiền thì sao? Con cháu Việt Nam bắt đầu nó hất hủi, phải không? Nó hất hủi thì bắt đầu đi lại đâu nó cũng không có tiếp hết, chỗ nào đi phải có tiền. Ông nói sao? Tại vì nó không đòi tiền, nhưng mà mình lại cái thằng cháu kêu bằng chú á, sáng á nó kêu mày đi ăn cái nhà nó 18 đứa mà ra nó ăn đứa nào đấy nó ăn như là hạm vậy đó, còn mình ăn không nổi. Việt Nam ăn nhiều hơn Việt Kiều, quý vị có tin không? Mà ăn rồi trả cái là hết $100. Mà ông nói mình ăn một bữa đó mình no tới chiều, còn nó mới vừa ăn hồi sáng chữ cà phê hủ tiếu, cái trưa nó đòi ăn cử nữa, là tới 4 giờ nó dẫn nó đi Hồ Kỳ Hoàng nó đòi ăn cử nữa. Mà bill là trả, ông nó không cần xin tiền, cái ăn là đã chết rồi. Công an nó lại nó tâm, công an nó lại nó mời ông đi ăn thì ngồi cái là nó vô hình, nó gọi điện thoại cái chục thằng lại trả tiền nhậu. Rồi bắt đầu khi mà ông hết tiền trả rồi bắt đầu nó kêu ông mỗi một tháng phải đóng cái tiền là Việt Kiều ở lại đó. Bây giờ năn nỉ con trai bay về để mà rước qua, con trai nó tức quá nó cũng không muốn qua, mà nó nghĩ rằng nó cũng phải qua, rồi phải vô tòa lãnh sự lăn tay rồi tốn luật sư gần 7-8 ngàn đồng mới đem được qua lại, cộng với mấy bà tốn 10 ngàn nữa. Tôi nói người ta đón tiếp quý vị khi quý vị còn khỏe, còn quý vị về mà trên thở oxy dưới măng tả thì không ai đón đâu. Quý vị tin thầy nói không? Rồi bây giờ cái đường thứ hai mà quý vị sẽ đối diện là cái gì? Quý vị con quý vị không có khiếu đâu, nhưng mà vì cuộc sống ở Hoa Kỳ quý vị bệnh, quý vị phải ở nằm ở nhà, nó phải thay tả. Nếu quý vị bị stroke chết nửa thân người thì nó không tay quý vị đâu thay tả được. Tới giờ ăn nó phải chiền sữa ăn xua cho quý vị, rồi nó phải canh thở oxy cho quý vị, nó chở đi bác sĩ, nó lo quý vị nhiều lắm. Đó là đứa nào có hiếu 6 tháng đó, mà nó lo 6 tháng như vậy, tiệm nail con phải đóng cửa, mà nó làm giúp nó bị lay ớt, có tin không? Mà Bill thì nó đâu có lay ớt nó, phải không? Mở thùng thư thì Bill nó dẫn đến à. Cái gì không chung thủy với Bill rất là chung thủy. Tôi nói thiệt mà. Do đó nó bắt buộc nó phải đẩy quý vị vào dưỡng lão thôi. Hả? Con đường đó quý vị phải nhận diện và đối diện. Bây giờ quý vị tu nè, hồi nãy có một vị Phật tử ngồi đây đâu mất rồi, vị nào nãy hỏi vấn đề giấc mộng à, làm chủ đâu đâu không? Dưới đó đó, đạo hữu tên gì? Trúc Hiếu hả? Ông nói làm sao khi con ban ngày thì con niệm Phật, con control cái tâm con được, nhưng mà ban đêm khi con làm mơ, làm sao mà con control trong giấc mộng con được, để khi con mơ mà con biết con mơ. Tôi nói chỉ có người tỉnh thì đánh cho ông vậy ông mới biết ông mơ thôi, chứ còn khi mơ ông cũng mơ mà bà cũng mơ thì không ai báo cho ai mơ được hết. Thì bây giờ tôi nói cái điểm này, khi mình có phải người tu niệm Phật, chúng ta chỉ làm chủ được cái thân khẩu ý khi chúng ta còn thức, nhưng chúng ta giấc ngủ chúng ta không làm chủ được thân khẩu ý. Điều này thầy chứng minh, thầy ăn chay mà có những giấc ngủ thầy nằm chiêm bao, thầy đi qua một cái đầm, thấy người ta mơ thấy người ta tắt cá, người ta cắt cá rồi cái con cá nó nhảy lên, tôi nhào xuống tôi bắt tôi đưa người ta. Quý vị đó đã nằm trong tiềm thức, tức là tôi không còn trôi được cái giấc mộng, đến dậy biết xấu hổ. Cái này nó nằm ở đâu vậy? Mà chúng ta không còn trôi được giấc ngủ là chúng ta còn đi vào luân hồi sanh tử. Bởi vậy thầy không phải phỉ báng pháp sư tu thiền. Tu thiền chỉ còn trôi được, có người nào ngồi thiền giỏi lắm 12 tiếng còn trôi được 12 tiếng đó, rồi còn lại 12 tiếng mà đi hoạt động chứ không còn trôi. Quý vị niệm Phật ban ngày nhưng ban đêm có niệm Phật được không? Tới chừng nào ngày đêm đều niệm Phật mà ngày đêm thân ngủ mà tâm không ngủ, lúc đó quý vị mới biết chắc là mình đi về đâu. Còn chúng ta đó là ban ngày đó thì chúng ta biết được control cái thân này, nói bậy làm bậy mình control được, control những cái niệm xấu để dùng cái chánh niệm là niệm Phật, nhưng mà trong giấc ngủ vẫn thấy giận chồng, vẫn thấy giận dâu, vẫn thấy đi làm, vẫn thấy tranh giành, vẫn thấy đủ thứ những cái ăn chay mà ban đêm thấy ăn mặn nữa, có không? Thì cái đó vì vậy chúng ta phải nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Cái bậc mà bổn lai vô nhất vật là chỉ có bậc như là Lục Tổ Huệ Năng. Có phải nãy giờ kinh Bát Nhã chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, đồng dưới ngài Lục Năng, bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, bổn lai không nhất vật, cần gì phải chùi bụi. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta tu cái bài kệ của thần tú, thân là cội bồ đề. Nhờ có cái thân này nó làm cái cội cho chúng ta làm phước bố thí tụng kinh niệm Phật, nhờ có cái thân này chúng ta mới tu phước tích phước, phải không? Rồi tâm là cái đài gương sáng, tức là ngài nói cái tâm này giống như cái đài gương sáng, đừng có để cho bụi thương bụi ghét bụi phải bụi quấy nó dính vô. Cần phải nên lau chùi, lau bằng cái gì? Lau bằng câu A Di Đà Phật, lau bằng cái gì? Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, lau bằng cái gì? Chú Lăng Nghiêm, lau bằng cái gì? Chú Đại Bi, lau bằng cái gì? Ngồi thiền, đừng để dính bụi trần. Nhưng mà ngày đó là ngày tu tiệm tu, thần tú bị ngũ tổ bằng nhẫn kê, ông chỉ đứng ngoài cửa vì ông còn có chấp có pháp tu, chấp có thân tướng, thân là cội bồ đề, còn chấp hộ ngũ quẩn dai có, thấy không? Tâm là đài dương sáng, còn chấp thọ tưởng hành thức là dai có, thấy không? Ngày ngày phải lau chùi, còn có các pháp môn tu, đừng để dính bụi trần là còn sợ phiền não và còn mê bồ đề, còn sợ ta bà mà mê tịnh độ. Nhưng Lục Tổ Huệ Năng xưa nay không một giận, chỗ nào dính bụi đây là tới cái chỗ mà coi như chư pháp không có tướng nào thật hết, chỉ tùy nghiệp mà nó ẩn hiện. Cục phân cảm thọ loài người là thúi, mà con chó nó nghe là thơm. Sầu riêng cười, có người cho là thúi, có người cho là thơm. Quý vị thấy biệt nghiệp mà dị kiến chưa? Cùng mang thân người mà đã thấy khác nhau rồi. Như vậy từ nay chúng ta niệm Quan Âm là chúng ta dùng cái trí huệ để quán coi cái khổ ở cõi đời này ra đâu, mà chúng ta thấy được cái nguồn gốc của cái khổ là chúng ta tự cứu khổ cứu nạn, là chúng ta trở thành Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm làm ở đâu? Không phải Bồ Tát Quan Âm đứng ngay ở trước cửa chùa của ông Minh Độ đâu. Bồ Tát Quan Âm ngài có 32 biến hóa thân, phải không? Chỗ nào cần người nữ con hiện thân người nữ, chỗ nào cần người nam con hiện thân người nam, chỗ nào cần tỳ kheo con hiện thân tỳ kheo, chỗ nào cần tỳ kheo ni con hiện tỳ kheo ni, chỗ nào cần ngoại đạo con hiện thân ngoại đạo, có phải không? Thì bây giờ đứa cháu ngoại nó đang cần một bà Quan Âm giữ cháu, con hiện thân làm bà ngoại giữ cháu. Chỗ này đang cần một cái người để mà nuôi dưỡng mẹ trả ơn, con tình nguyện làm đứa Quan Âm, chẳng cần phải bay về Việt Nam để đi vào chạy cùi chạy mù, vì mẹ con đang cần một bàn tay của con. Con thiếu nợ của mẹ con không thiếu nợ với người Việt Nam, nợ này chưa trả lại đặt tài hay đi trả nợ người khác. Tôi mượn $5,000 tôi mua cái xe của hãng Toyota, tôi lại ký cái chất ba là mỗi tháng $100 tôi trả cho Nissan, trả hết nợ không? Vậy mà quý vị đều làm cái chuyện điên đạo đó. Mẹ nè, mình nợ cái mẹ 9 tháng cù mang, 3 năm bú vốn, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Mình nợ ông già tiền mua xe, tiền đóng xô răng, tiền ổng nuôi dưỡng đủ thứ hết. Ông già mình đi cái xăng kia rẻ hơn có 3 sen, ông ráo ông lái mà mình xin 5,000 cho 5,000, xin 7,000 cho 7,000, không nợ ông già chứ. Nhưng mà chưa có một chị nào nói vô chùa than với thầy thông lai, con nợ là con nợ vợ con nợ trả, con nợ con mẹ, nợ chồng, con nợ của vợ con. Chưa nghe ai nói vợ ông già bà già. Quý vị đều là đã nợ lộn chủ hết. Dài mortgage của Bank American đi trả cho Wells Fargo. Con vợ nó có đẻ cái gì không mà trả, thằng chồng có đẻ cái gì không mà trả. Vậy mà nó con mắc nợ chồng, con mắc nợ con vợ. Chưa có nghe người nào nó mắc vợ ông già bà già. Trả nợ lộn chủ là quý vị. Mà cái này kêu là cái gì? Là ngu. Nói dù mình không hiểu. Bài kinh Bát Nhã này hay không quý vị? Tụng hoài đó, người nào cũng thuộc đó. Nó quan trọng đến nỗi mà bài kinh này mà tụng xong là nó giải được cái tâm của mình, tâm bệnh. Và nó vượt qua bên kia bờ giải thoát đáo bị ngạn. Bởi nó hay đến nỗi bài nào nó cũng nhét. Nhưng mà vì sao? Vì chúng tôi đua nhau tranh khổ nè. Chúng tôi chùa cao Phật lớn thì chúng tôi đâu có thời giờ để mà giảng cái kinh này. Chúng tôi phải ngồi nghỉ làm sao bán vé để mà gây quỹ. Chúng tôi phải nghĩ ca sĩ nào hay ăn tiền rước về đặng mà có tiền trả bill chứ. Thì làm thời giờ đâu mà giải mấy cái này. Lỗi là lỗi tại mấy người đệ tử xuất gia. Chúng tôi bị cái hệ thống ở Hoa Kỳ nó coi như là nó trói rồi, không có cái nào mà mở được hết rồi. Thật ra thầy có mấy người em cũng còn tu Việt Nam, thầy đâu có bỏ lãnh đâu. Mấy sư cô tu Việt Nam là tu đâu cũng tu, chính qua Mỹ này khó tu nhất. Hỏi Việt Nam quý vị đi chùa dễ quá phải không? Mà qua đây là khó đi chùa. Vì vậy Phật mới nói là tu ở cái xứ khổ một ngày một đêm bằng tu ở xứ sướng 100 năm. Tu ở cõi đời này một ngày một đêm bằng cõi tịnh độ tu 100 năm. Có phải kinh Vô Lượng Thọ có nói cái đó không? Tại vì tu trong cái phiền não. Bây giờ quý vị hiểu Quan Âm rồi phải không? Giờ là thị hiện. Tại ngài nói nè, tại sao hiện làm ngoại đạo? Có không? Tại vì thằng rể của tôi nói là ngoại đạo, tôi phải thị hiện làm người ngoại đạo để mà tôi đưa nó trở về với chánh pháp. Có không? Hoặc hiện là ma dương, hoặc hiện là phạm dương. Ma dương mà cũng thị hiện nữa. Vì ma dương là cái gì? Ông xã tôi, ông đang nổi cơn ma. Mà tôi làm Phật là tôi gặp tôi tránh rồi. Tôi phải làm ma tôi mới ở với ổng chứ, phải không? Chứ tôi làm Phật tôi đâu có nấu cho ông ăn. Tôi làm Phật là tôi vô tôi nấu cho thầy Thông Lai, chứ tôi không nấu cho mấy thằng cha ma quỷ này. Nhưng mà tôi phải làm ma tôi mới ở nhà nấu cho ma. Mà nấu cho ma ăn thì ma bắt đầu có ma mới trở thành Phật được. Chứ để ma đói rồi nó cứ cầu siêu hoài không hết rồi. Rồi nó về nó báo mộng, nó cái chân có cảnh mất công thầy Thông Lai, tôi giết chú Lăng Nghiêm nữa, phải không? Thành ra đó là cái quyền nghĩa của những cái bài kinh mà Phật nói, mà chúng ta chỉ đọc thoáng mà không thấy cái hay. Thấy không? Còn 15 phút nữa, 10, tới giờ trai rồi. Tạm ngưng đây, chiều giảng tiếp, tại vì chúng ta còn cái thời cúng ngọ. Quý vị lật ra trang cúng ngọ đi. Đây là khóa tu tại chùa Phật Bảo Chicago, thời pháp thứ hai trong loạt 4 thời pháp, được chia ra 8 phần, do Thầy Thích Thông Lai trụ trì chùa Tầm Nguyên thuyết giảng vào ngày thứ Bảy 14 Tây tháng 3 năm 2009. Trong khóa tu 2 ngày 14 và 15 Tây nhân dịp lễ vía Đức Quán Thế Âm tại chùa Phật Bảo tọa lạc tại Chicago, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Rồi bây giờ thầy mời quý Phật tử tập trung về chánh điện để chúng ta tiếp tục chương trình tu học buổi chiều hôm nay. Mời quý vị tập trung về chánh điện để tiếp tục chương trình tu học của buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư đang ở tại chùa Phật Bảo thuộc thành phố Chicago, xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe bài pháp online. Bây giờ là 3:30 giờ Chicago. Phật giờ chúng ta hồi sáng này tôi giảng về tinh hoa của kinh Phổ Môn, mới có một số coi như 1/3 của đoạn kinh Bát Nhã, nhưng mà nó còn khoảng 2/3 nữa thì tôi ráng để giải quyết cho chiều hôm nay. Bây giờ để giải quyết một số chương trình, những câu hỏi nó còn tồn tại quá nhiều, thành ra tôi sẽ trả lời một số câu hỏi. Rồi cái bài pháp mà tinh hoa của kinh Phổ Môn có lẽ là tôi sẽ giảng vào ngày hôm sau. Quý vị thấy chồng câu hỏi này mà tôi không biết giải quyết có kịp không, thành ra giờ nếu mà đủ giờ thì tôi sẽ giải tiếp, không đủ giờ thì ngày mai chúng ta còn mấy thời pháp nữa. Chứ tối nay chúng ta còn một cái chương trình là trà đàm để đưa ra những cái vấn đề cho Phật tử cái thời mạt pháp mà tu tịnh độ. Chúng ta phải có một cái đường lối rõ ràng tu thế nào để cho chúng ta được tóc xả mê đồ mà siêu sanh tịnh độ. Bây giờ tôi xin trả lời là câu hỏi. Câu hỏi này nó quá là khó cho tôi. Khó không có phải là khó gì tôi trả lời không được. Một vị Phật tử ở Denver, cô gửi trong này gồm có những CD, những lá thư, những cái hình ảnh và nhân chứng vật chứng nói về một cái vị thầy. Vị thầy này đã lớn chức hơn tôi nữa, thì tôi không nói tên đi. Sở dĩ hồi xưa mà tôi trả lời, tôi nói về vấn đề thầy Chân Quang mà ông giảng pháp sai trái, ăn cá có phước, ông phỉ báng những người tu tịnh độ, thì vì ông giảng sai lời Phật thì bắt buộc tôi phải nói lên. Còn thường thường một vị tăng mà ở trong này họ nêu rõ là vị tăng này phạm hết 4 giới đầu rồi, phạm hết 4 giới đầu mà vị tăng nó còn lớn chức vụ hơn thầy nữa. Thành ra thường thường cá nhân của một vị tăng thì thầy tránh, thầy không có nêu tên vì lý do cái này là cái chuyện ổng làm ổng đọ. Nhưng mà Nhiều khi mình nói lên, nuôi nêu cái tên gì đó ra, rồi lúc này Phật giáo đã bị những cái coi như cái nạn mà nó làm nhức nhối Phật tử, mà không nói thì không được, mà nói ra thì người ngoại đạo họ sẽ dựa vào đó rồi họ bôi bác đạo Phật. Quý vị có hiểu thầy nói không? Nhưng mà thầy sẽ nói trong một cái tinh thần là thầy không nói tên, thầy không nêu tên cái ngôi chùa đó, cũng không nêu tên cái vị hòa thượng đó. Thì đây là bức tranh thư cô gửi bằng bưu điện, ở trong này có cả DVD, xin gọi là CD, làm bằng chứng nhân chứng đầy đủ. Và những cái chuyện nói là vị này các bạn đi hết bốn giới rồi, mà bốn giới quan trọng: sắc sanh, trộm cướp, dâm dục, giống nữ. Thì bây giờ cổ nói là trong gia đình cổ bây giờ nó chia ra làm hai nhóm. Cổ thì cổ dứt khoát, khi mà cái người nạn nhân mà phá thế giới làm cho vị hòa thượng thì phá thế giới thứ ba, thì đã đưa lại tâm sự và đã thâu hết trong dĩa băng và cô đã khóc lóc. Và như vậy cổ nói là cổ không đến ngôi chùa đó nữa, tại vì cổ đến mà trong lòng cổ không còn kính trọng vị thầy, thì cổ thấy cổ đến cổ không có vui. Nhưng mà cái nhóm trong gia đình cổ có hai ba người em gái đó, cô này cũng là em gái, thì nói kệ nó, ông thầy ông làm ông đọ, kệ ông, mình chùa mình cứ đến. Thì cô này cổ mới hỏi thầy, bây giờ biết rõ một cái vị thầy đó đã phá hết bốn giới rồi, bốn giới đầu tiên là cái bốn giới quan trọng, thì ở trong này vị nào xuất bỏ cái lập trường là cứ tiếp tục đến cái chùa đó và tiếp tục cúng dường và tiếp tục che giấu, đừng nói cho người khác biết. Cô này cổ nói mình không cần nói, mình cứ giấu đi không ai biết, thì cứ người nào cứ vô cứ ổng làm ổng chịu. Thì một cô này là cổ nói không, em cổ thì cứ nói là cứ đến không cho ai biết. Và cô này cổ nói cổ muốn cho người ta biết để người ta không có vào đó để mà người ta bị lừa gạt. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị trước, quý vị nghĩ làm sao? Thì mà phải rõ ràng chứ, bây giờ người nào cũng đúng như là cô Ba Phải rồi. Bây giờ coi như là cổ hỏi thầy, bây giờ thầy nói được rồi, tôi tạm thời tôi không nói tên cái vị thầy đó, tôi không nói luôn cả cái pháp danh pháp hiệu của thầy đó, tôi chỉ đưa cái trường hợp là như vậy chúng ta giải quyết ra sao. Nếu nó xảy ra thì cổ hỏi tại sao cô em cổ lại quyết định cô nói tại vì người thân còn thờ trong chùa đó, người thân còn thờ trong chùa đó, do đó tôi hỏi vậy là thờ mấy chùa, cô nói thờ tới hai ba chùa. Tôi nói thật ra cái chuyện đó để tôi trả lời sau. Bây giờ tôi hỏi Phật tử, vị nào xuất bọt là cái vị thầy đó phá bốn giới kệ ổng, mình vẫn tiếp tục đến đó, mình vẫn tới tháng mình cúng dường rồi mình vẫn lo cho ổng đầy đủ như ngày xưa, ổng làm ổng chịu, mình chỉ đến, ai xuất bọt vấn đề đó? Hả? Ổng xuất bọt. Rồi ai xuất bọt vấn đề là nên mình nên cho những bạn đồng tu, những bạn hữu của mình biết để họ không đến ngôi chùa đó mà họ sẽ đi tìm một cái ngôi chùa khác. Nếu làm như vậy thì sao? Bây giờ xin mời địa chỉ lấy cái speakerphone, lấy microphone co lẹt để cho ai trả lời nó mới lên đây, người ta mới nghe được ở trong cái hệ thống bao xóm. Không phải là tôi thiết cho quý vị đâu, hiện giờ ở trên cái hệ thống internet người ta đã vào cái bao xóm của chùa, họ đang nghe đây, đang nghe live qua cái system này. Dạ. Yeah. Đưa ai chú này nè, chú đầu tiên này, con phải nhìn người nào. Kính thưa quý vị, thì cái tội ác như vậy thì con thấy là không thể che giấu được, mà mình cũng phải bảo vệ đạo Phật của mình. Thì đúng như thầy nói đó, mình không nên nêu tên tuổi của Phật chùa, tên chùa của vị thầy đó ra, nhưng mà mình phải cho cái Phật tử biết để mà tránh, vì nếu mà mình dung dưỡng cái tội lỗi đó thì cái đạo Phật nó sẽ bị diệt đi, chúng ta không nên dung dưỡng. Đó là ý kiến của riêng con. Dạ, đó là mình, chúng ta ở xứ Hoa Kỳ này chúng ta có quyền đóng góp để cho đây là những cái tệ nạn trong thời mạt pháp. Nếu chúng ta là những người Phật tử nhìn tới cái tiền đồ tương lai của đạo Phật, nếu quý vị không làm như vậy thì 20 năm nữa cái lớp quý vị là không còn nữa, lớp thầy cũng không còn nữa, con cháu của quý vị lớn lên thì cái vị thầy mà phá như vậy bốn giới vậy thì ông sẽ dạy đệ tử ông cũng đi vào con đường đó, và nó trở thành ra là một cái tiền lệ. Cũng như khi mà thầy lên án thầy Chân Quang cái vụ ông giảng pháp sai ăn cát có phước là tại vì thầy muốn đánh ngã cái đó đi để sau này 20 năm sau con cháu quý vị tới giờ mà nó cúng dỗ nó à, bây giờ cúng dỗ ăn chay má mình ăn chay cúng gì, thầy cứ kia nó nói chắc cúng cá má ăn được, tại cúng cháu là ăn chay cha có phước, thì nó từ đó nó sẽ làm ra một cái tệ nạn mà coi như nó lệch lạc đi dưới cái tinh thần của Đức Phật dạy. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó thầy lên mạnh coi cái cá nhân ông làm thầy không nói, tại vì thầy Chân Quang có thể là ra cái to thuốc giết lầm cả triệu người luôn, còn ông này hiện giờ ông giết mình ông, và ông giết những cái người nào mà không biết, hiểu không? Chỉ không có phạm vi cái chùa nhỏ nhưng mà nó vẫn tai hại. Quý vị cứ nhìn kỹ đi, giờ này quý vị có thể ngồi đây hy sinh cái ngày thứ bảy để nghe thầy Thông Lai giảng pháp, để nghe thầy Thông Lai hướng dẫn quý vị tu cách nào để cho nó đúng, để mà chúng ta xả cái báo thân này ở cái độ cuối cuộc đời. Ở trên thì không cần thở oxy, dưới không cần phải mang tả, khỏi phải sống lên lớp trong những nhà dưỡng lão, phải không? Thì bây giờ quý vị nhìn kỹ, con quý vị đi chùa có những người rất là tinh tấn đó, đánh mỏ, đánh chuông, niệm Phật được đó, nhưng mà con quý vị không có biết gì hết, phải không? Thì nhìn như vậy chùa rất nhiều, thì 20 năm nữa chùa Chicago này cũng không có người đóng tiền để mà trả điện, trả nước, dù là cái chùa thay ớt, vì con quý vị nó không có giống như quý vị đâu. Nhìn xa một chút đi, 20 năm nữa quý vị có nhìn thấy không? Hả? Các bậc đạo cao đức trọng lần lượt sẽ ra đi. Hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ bây giờ cũng đã yếu lắm rồi. Hòa thượng Giác Nhiên ông cũng đã yếu lắm rồi, ông đã bị stroke. Rồi Hòa thượng Quảng Độ thì ngài Vị Quảng Thúc ở Việt Nam cũng yếu rồi, Hòa thượng Viền Quang thì vừa viên tịch, Hòa thượng Viền Vi ở Pháp cũng viên tịch. Rồi Hòa thượng Mẫn Giác cũng đã viên tịch rồi. Rồi lần lần các vị hòa thượng hàng 80 sẽ đi, rồi tới mấy ông 70, rồi tới lượt tôi là 60, là đi hết rồi quý vị thấy. Thì những cái hàng tăng sau này, bây giờ ở Việt Nam nó đau lòng lắm. Có những người Phật tử về, họ đi cúng trai tăng, thì có những vị sư quốc danh họ nói là uống rượu không được, nhưng mà uống bia được, Phật không cấm bia. Có cái đó đó. Và họ đòi thuốc lá, họ đòi bia. Thành ra nhìn vào thì đúng là cái lời Phật nói khi mà ngài Quyền Ký là sau này Ma Dương không phá được Như Lai, nhưng mà sẽ mượn áo của Như Lai, mượn y áo của Như Lai, sẽ làm đệ tử Như Lai để mà phá Như Lai. Đúng như Phật nói, trùng sư tử mới ăn thịt con sư tử được, phải không? Như vậy chúng ta không thể thờ ơ trước những vấn đề này. Như vậy vấn đề này là cái mục nhọn, mà cái mục nhọn này chúng ta không thể nuôi nó được, mà chúng ta một là phải nặng cho nó ra, mà nặng làm sao đừng cho thể chết cái thân mạng của mình. Chứ hiểu thầy nói không? Để cái mục nhọn thì nó nhức nhối, mà cắt cái mục nhọn phải cắt làm sao để cho nó giữ được thân mạng, đừng để nó nhiễm trùng. Quý vị hiểu thầy nói không? Cắt mục nhọn mà để nó nhiễm trùng là còn nguy hiểm hơn không cắt. Thành cái vấn đề này nó khổ lắm. Nhiều người họ hỏi đâu cũng trả lời, cái bao nhiêu cái xuống cho thầy Thông Lai mà hỏi, thật ra thầy Thông Lai gây thù gây quán càng ngày càng nhiều. Tại vì quý thầy kia cứ né né họ kệ đó. Nhiều ông nữa hỏi tới nơi giờ gọi cho số phone tôi hỏi ổng á, cho email tôi hỏi ổng. Thành ra nhưng mà thầy Thông Lai thì mình đệ tử Phật. Bây giờ tôi hỏi quý vị một cái này thôi. Trong gia đình quý vị có 5 đứa con, ba má chị có 5 anh em. Rồi để lại những cái gì, cái lập trường của ba má mà bây giờ ông già ông để là một cái di chúc gì đó, hay là ông ra ông làm cái gì đó, hay là ông viết một cuốn sách gì đó, ông là một người bác sĩ, ba của quý vị là thầy thuốc. Nhưng mà bây giờ trong 5 đứa con quý vị thì ba người là viết đúng to của ông già, còn ba người thì cái gì, cái vấn đề là lời quá. Bây giờ một cái to thuốc nó phải cần bao nhiêu vị, giờ bao nhiêu vị thuốc này, bao nhiêu vị cam thảo, bao nhiêu vị gì vì vấn đề họ cắt bớt để rồi cho bệnh nhân nuôi bệnh, là quý vị cũng phải lên tiếng rồi đó, vì muốn bảo vệ cái uy tín đạo đức của ba mình. Phải gì hiểu thầy nói cái gì không? Nó chỉ ảnh hưởng trong một gia đình, đằng này nó ảnh hưởng cả một cái system của đạo Phật chúng ta. Đó là chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Cái đây là không phải cái chuyện mà thù oán nữa, mà cái chuyện này là cái chuyện thế hệ 20 năm nữa. Nếu mà không chẩn chỉnh lại thì nó sẽ đi tới cái vấn đề là chúng ta sẽ giống như nhà thờ Tin Lành sẽ lần lượt bán hết. Nhưng mà Công giáo họ không bán. Tại sao? Cùng di tản qua đây, người Công giáo, người Phật giáo đều giống nhau. Nhưng mà 20 năm nữa người Công giáo và người Tin Lành họ không bán chùa, không bán nhà thờ, mà chúng ta phải bán. Hoặc là chúng ta để chùa quan Phật phế. Vì sao? Vì người Công giáo vừa lọt lòng là phải đi rửa tội. Hả? Đạo Phật chúng ta có cái luật quy y. Đứa nhỏ mà 7 tuổi lần đầu tiên đi quanh vũ, tôi chỉ cho tam quy thôi. Sau này nó đủ 18 tuổi tôi mới truyền ngũ giới. Đọc giới mà nó không hiểu thì đọc cái gì? Đạo Phật mình là đạo khi nào giác ngộ, người đó phải nghe giáo pháp của Phật, phải thấy cái giới của Phật, ích lợi của sự giữ giới sát sanh, ích lợi của sự giữ giới không tà dâm, ích lợi của sự giữ giới không tham lam trộm cắp, ích lợi của sự giới không vọng ngữ, ích lợi của sự giới không uống rượu. Đứa nhỏ mới lọt lòng nó biết cái gì mà truyền tam quy ngũ giới, phải không? Đó là do đó đạo Phật mình vì để tự do theo cái sự mà phát nguyện của cái người muốn quy y Phật. Còn bên đạo Công giáo và họ lọt lòng là họ bắt buộc phải rửa tội. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà Đức Phật mình nói quy y theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Đức Phật mình khác một cái chỗ đó. Thành ra từ chỗ đó đạo Phật sẽ bị hủy diệt. Nếu mà hàng đệ tử xuất gia mà trưởng tử Như Lai và cái hàng đệ tử tại gia, đệ tử Phật có phải chỉ có tỳ kheo ni không quý vị? Bốn chúng. Ô bà tắc, ô bà gì. Mà nói cho đúng ra là bảy chúng lận. Khi Đức Phật nhảy ra từ nách bà Ma Gia Hoàng Hậu ở giường Lâm Tỳ Ni, ngài đi bảy bước. Là nó có hai nghĩa. Bước thứ nhất là ngài độ cho tỳ kheo. Bước thứ nhì tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, u bà tắc, u bà di và thức so ma ni. Và cũng có nghĩa là ngài đi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, Atula, người, và ngài đi đến cái quả vị coi như là niết bàn, vượt ra ngoài lục đạo, tức là bảy bước, phải không? Thành ra từ đó quý vị phải để ý dùng một cái, quý vị cũng là một trong hàng tứ chúng của đệ tử Phật. Quý vị không thể thờ ơ để rồi cứ nhìn thấy ai làm kệ ai, nghĩa là ai làm kệ ai. Thì nếu vị nào mà cũng làm vậy rồi ai làm gì làm, kinh điển sửa riết rồi nó trở thành ra là sai lệch hết. À, nếu không khéo thì mai mốt thế hệ của con quý vị đó, khi nó muốn ăn cơm chay thì nó đến chùa để nó kiếm mấy cái vé cơm chay nó ăn, và nó muốn coi đại nhạc hội nó sẽ đến chùa để nó lấy vé. Từ từ đó là cái đi thành ra là lệch lạc hết rồi đó. Tôi nói không phải, tại vì nếu mình không biết thì cái thế hệ sau nó vậy. Ví dụ bữa nay nói muốn coi văn nghệ cho quại cái gì, để coi cái chùa nào có đăng báo là rước ca sĩ là mình vô. Cái đó là cái từ từ nó trở thành như vậy đó quý vị. Cũng như trong kinh Phật đâu có cái chuyện mà đi tụng đám cho người ta, mà tôi chưa từng thấy ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Chiên Viên, ngày A Nan mà ra giá đâu, đâu có cái giá đó. Tôi cũng chưa từng thấy ngày Xá Lợi Phất một Kiền Liên đi bán vé số để gây quỹ, chúng chưa thấy. Chưa thấy bà Kiều Đàm Duy Mẫu mà đi là một cái vị tỳ kheo mà đi ra xuống xuất phi dậy sớm để nấu cho mấy một người 348 giới, đi nấu cho mấy cái người năm giới ăn phước đau phước mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thấy cái nghịch chưa, điên đảo chưa? Hả? Sư cô tỳ kheo ni đi nấu cho mấy bà cư sĩ ăn, cho mấy cái ông ngũ giới ăn bán lấy tiền. Trời ơi, Phật ở trên Phật chảy nước mắt. Nhưng mà nói ra thì nó là nhức nhối. Thành ra thầy đi giảng pháp, thầy thích nhất là những cái chùa mà coi như chùa chỉ có Phật bảo, Pháp bảo mà không có Tăng bảo. Chỉ có ông Tăng độ đó thôi. Khỏi đụng chạm. Tại vì giờ hãy nói đâu, tôi nói là tôi đụng tùm lum. Tại cứ Phật nói Phật nhập diệt là Phật để là giới lực làm thầy, có phải không? Phật đâu có nhường cái tăng đoàn này cho Ca Diếp hay Ca Chuyên Viên hay là La Hầu La đâu. Mà Phật nói lấy giới lược làm thầy Thì bây giờ cái ông nào mà có cự thầy đây, trong đại tạng nè, ngày đó ông ca giết ông đi bán vé số, cái tình thống này cho tôi thì tôi chịu sám hối. Ngày đó ông Mục Kiền Liên ông đi bán cái vé ca sĩ để ông rước ca sĩ về chánh điện, ông rước hát tại trong cái chánh điện của vườn Kỳ Hoàng thì tôi chịu á. Còn tôi thấy không có, tôi lục hoài không thấy. Không phải nói là nói sự thật. Rồi đạo Phật mà nếu quý ta không có chấn chỉnh thì tương lai nó trở thành là nó sai lạc hết. Trong kinh nói tới thời mà tỳ kheo mặc áo bạch y, cái y của quý thầy bắt đầu nó đổi thành không còn màu vàng nữa, mà nó đổi thành bây giờ tôi gặp những điều gì tăng bắt đầu họ không cạo tóc nữa, họ để tóc ba phân và thiệt ma, và bắt đầu họ mặc cái áo y mà nó không còn y vàng nữa, tức là từ từ nó sẽ hủy diệt. Thành ra từ đó nó kêu là bạch y, là cái người cư sĩ. Thành bây giờ trong này tôi hồi nãy quý vị chỉ cho ý kiến là như nãy là hữu đó là không chịu, phải không? Không nói tên cái ngôi chùa, không nói tên cái vị thầy, nhưng mà phải báo cho đạo hữu biết. Bây giờ tôi hỏi thí dụ bây giờ tôi cũng là bác sĩ và sư cô đây cũng là bác sĩ, phải không? Nhưng mà sư cô này khi mà phạm lực, tức là bị rút bằng, cái ông thầy đó ông phạm hết bốn giới, tức là ông bị rút bằng. Ai rút bằng đây? Chư thiên rút bằng ông rồi, hàng Phật, chư Phật ở mười phương đã rút bằng ông rồi. Khi mà phạm trong tỳ kheo ni mà hạng giờ phạm vào bốn giới đầu là coi như là bị rút bằng rồi, phải không? Như vậy mà quý vị biết đâu nó bị rút bằng mà quý vị vẫn để cho bà con vô, tại vì ông này đã giết người rồi, ông bác sĩ được chích thuốc chết người, ông cho to tùm lum, thì quý vị cũng là cái người có tội rồi, huống gì là cái tôn giáo. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Bây giờ thầy góp ý cho cái cô này, ba cô thờ ở đó cũng là tấm hình thôi, chỉ có cái hình ảnh quan trọng nhất của đạo Phật mình tu trong pháp môn Tịnh Độ chỉ có 49 ngày, 7 coi như là mỗi một tuần thất là 7 ngày, cái thân trung ấm sống lại để mà tìm đường thọ sanh. Thì 7 tuần 7 là 7, 49 là chúng ta hết có cứu được cái người đó rồi, theo cái luật mà của kinh điển. Và muốn cho người đó vãng sanh thì người đó phải tự lực mình tu như quý vị. Nhưng mà Phúc Lâm Chung nhờ có ban hộ niệm, nhờ có vị tăng thiền hữu tri thức để trợ lực cho mình trong lúc mình đang bị cái thân tứ đại nó hành hạ, là trong 8 tiếng sau cùng kể từ khi tắt thở là cứu được để vãng sanh. Và trong thời gian đó mà cứu không được vãng sanh thì chúng ta chỉ có 49 ngày để cứu cho họ đừng đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Mà bây giờ ba cô đã chết lâu rồi, thì cô đã thờ nhiều chùa, cô thờ chùa không cần phải chùa này, không cần phải thờ chùa kia. Bây giờ tôi hỏi quý vị là giả sử với ông cụ chưa siêu, ba của cô nó chưa siêu, cái cô mà diện cái lý gì ba tôi mà tôi phải vô? Thì ba cô chưa siêu, ba cô ở trạng thái là quỷ thần. Quỷ thần thì có thần thông không quý vị? Họ nhìn họ biết được. Mà họ nhìn ông thầy như vậy, mà ông thầy cô cứ đem tiền cúng cho ông thầy đó, thì ba cô có nổi điên không? Nổi điên liền, phải không? Thành ra vì lý do đó, lừa gạt ai thì lừa. Chứ khi mà thân trung ấm đã xuất ra rồi, trong kinh nói có đầy đủ, coi như thần thông, chỉ không có lậu thần thông, là cái thông của bậc A-la-hán thôi, phải không? Như vậy, những cái người mà lên đồng nhập ma nhập cốt, tại sao họ nói trúng được hết? Tại vì họ chỉ là một loại quỷ thần, họ vẫn có thể nhập vô, họ vẫn nói được quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà họ không có cái lậu thần thông là cái thông thứ 6. Cái thông đó là hết tham sân si mới có. Chỉ có đệ tử Phật mới có cái đó. Đệ tử Phật mà chứng A-la-hán. Như vậy, thầy khuyên cô. Cô ở nhà, cô tưởng cha mẹ, cô đặt cái hình lên. Tới ngày giỗ, cô mở ra, cô tụng ba quyển kinh Địa Tạng. Theo cái nghi thức ở trong kinh Địa Tạng mà làm. Tôi đọc kinh Địa Tạng, tôi chưa thấy ông thầy nào cúng cho cái bà thánh nữ Ma Gia Bà mà tiền thân của Đức Phật Địa Tạng, phải không? Thánh nữ Bà La Môn, phải không? Sau khi mà cha mẹ mà mất qua đời, bà mới đi đến một ngôi chùa, thấy một cái hình tượng đục đẽo trang nghiêm. Cái tượng đó là cổ tượng gì? Liên Hoa Mục Như Lai. Thì bà mới thấy, bà thắp nhang và bà nói phải chi Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, ngài còn ở đời thì ngài chỉ cho ta biết mẹ con ở đâu. Bây giờ ngài đã quá giảng rồi mà khóc bà than gì chút xíu thì tinh không nghe có cái tiếng nói: này tín nữ đang khóc kia, đừng có thương tiếc lắm, nhà ngươi hãy về ngồi nghỉ ngay ngắn, nghĩ tới danh hiệu ta thì ta sẽ cho biết mẹ nhà ngươi thác sanh về đâu. Thì nói xong cái tín nữ dồn lên trên không và hỏi đức thần nào đó, tại đâu nghĩ là Phật mà ngài lại nói cho tôi những cái biết giải sầu để khổ cho tôi. Thì nói Phật nói: ta là đức Phật quá khứ, Liên Hoa Mục, Như Lai. Như vậy cái phải là giống như pháp môn niệm Phật không? Về niệm một ngày một đêm, tức là để cho mình cột tất cả những cái niệm chúng sanh mà trở về cái chánh niệm, thì tâm thanh tịnh thì nó lại hiện ra. Bà mới mở được cái con mắt và bà thấy mình đi tới một cái bờ biển kia, nước sôi sùng sục, thì đứng một hồi cái gặp Vô Độc Quỷ Dương đi lại hỏi: chẳng hay Bồ Tát có duyên sự gì mà đến đây? Cái nói là: ta nghe trong kinh nói ở nước Thiết Di có địa ngục, ở đây có phải địa ngục không? Cái vị Vô Độc Quỷ Dương nói: đúng, đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di, trong kinh có nói không? Rồi hỏi: vậy chẳng hay làm sao mà tôi đến đây được? Thì cái vị Vô Độc nó mới nói: đến địa ngục này chỉ có hai hạng người, một là oai thần, hai là bị nghiệp. Cũng như ai mà vào nhà tù của Chicago được? Một là mấy thằng trộm chĩa, mấy thằng trộm cốp, hai là luật sư với cảnh sát, phải không? Giải thích giờ là dễ hiểu. Một là oai thần, tức là ông tòa, luật sư, cảnh sát. Hai là gì? Tội phạm, phải không? Vậy chẳng hay mẹ tôi mới mất, tôi không biết bà thác sanh vào đâu. Thì lúc đó ngài Vô Độc Quỷ Dương mới hỏi: chẳng hay mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Nói: mẹ tôi tên là Diệt Đế Lợi, phải không? Má tôi mất là tôi không biết đi về cõi nào. Thôi thánh nữ hãy lui về, Bồ Tát lui về, đừng có thương tiếc lắm, vì tội nữ Diệt Đế Lợi đã được sanh lên cõi trời cách đây 3 ngày, nhờ công đức của đứa con gái sắm sửa bán nhà bán cửa, sắm sửa nghĩa là hương hoa lễ vật, cúng dường các chùa tháp thờ đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Do đó là không phải có mình riêng mà Diệt Đế Lợi được giảng sanh về cõi trời, nhớ cõi trời, mà ngày đó tất cả tội nhân ở trong này đều nhờ cái phước đó mà về giảng sanh cả. Quý vị thấy cái từ kia không? Thì như vậy tôi chưa thấy một cái người nào để nhờ một ông thầy hay bà sư cô nào tổng hết, mà đích thân tiền thân của ai? Của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta cũng vậy, cô thương cha thương mẹ thì tới ngày giỗ cô tụng kinh cô cầu cho thầy, vì cô cầu cô có cái tình thương. Cái thứ hai, cô sẽ thương cha cô hơn là thầy thương. Hiểu thầy nói cái gì không? Cái thứ ba, máu mủ của cô còn ở đây nè. Ba cô tụng Địa Tạng không được, mẹ cô tụng Địa Tạng. Cô tụng một quyển, ông được nửa quyển. Mẹ cô được nửa quyển rồi. Phải không? Như vậy không có gì mà buồn hết. Rồi, kiếm một cái chùa nào tu hành chân chánh, photo cái hình khác gửi vô, đâu có gì khó. Rồi, tôi nói như vậy, thì có một người họ mới hỏi tôi: làm sao thầy biết cái chùa nào mà chú chân chánh, chùa nào ông chú chân chánh, coi tụi con đều là người phàm bất tịnh. Bây giờ quý vị đố làm gì, làm sao biết chùa nào quý vị đành hơn thầy nè, làm sao biết? Hả? Chùa đó có ông Phật bự, phải không? Chánh điện lớn như chánh điện của ông này nè, phải không? Rồi sao nữa? Chứ làm sao? Làm sao hay là vô cái chùa là xin kéo? Lên lắc xong thử coi Phật cho con 5 phút con lắc coi cái chùa này tu đúng không, tu đúng thì con ở lại con tụng kinh con cúng dường, mà tôi không đúng chứ làm sao mà biết. Chỗ này tôi phải mổ xẻ ra, mổ xẻ ra để thấy. Trong kinh có nói khi mà ngài Đạt Ma Siêu Tổ ngài đem cái pháp Thiền Tông qua Trung Hoa để ngài truyền, thì đạo Phật đã vào Trung Hoa, bằng chứng là Lương Võ Đế đã xây 72 cảnh chùa và nuôi toàn thể tăng ni. Mà Lương Võ Đế là một cái ông vua rất là coi như sùng đạo, và ông có khả năng lên pháp tòa để giảng giải Kim Kim Cang luôn. Thì lần đầu tiên Lương Võ Đế vào để triều kiến, Tổ Đạt Ma vào để xin triều kiến Đại Dương Lương Võ Đế, thì ông mới sai nghĩa là lính ra dọn một cái mâm chai để thiết đãi, và trong lúc ông ngồi để mà ông đối tiếp đãi với ngài Đạt Ma Siêu Tổ, thì ông mới khoe thế này: trẫm cất 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni ăn học, tẩm dịch kinh sách, rồi tẩm có thể lên pháp tòa để giảng những bộ kinh, như vậy trẫm có công đức không? Ông Đạt Ma ông nói: không có công đức. Thì ông Lương Võ Đế nghe một cái là ông nổi sân liền. Bây giờ tôi hỏi đây, quý vị có khả năng nào mà cất được một căn chùa chứ đừng nói gì tới 72 căn chùa, phải không? Quý vị nuôi chừng 10 ông tăng, quý vị nuôi không nổi, là ngày ngày nuôi hết cả mấy trăm ngàn người tăng ở thời đó. Thì như vậy mà nói không có công đức thì ai mà cúng dường? Bây giờ trong số này nè, có nhiều bà khen thầy, con về Việt Nam con mua gạo cúng cho sớm con, bằng Dương Lợi Đế không? Bằng không? Con về Việt Nam con cúng cây tăng 10 chùa, bằng không? Con về Việt Nam con xây cổng tam quan cho cái chùa A chùa B ở miền Trung, bằng không? Con vào trong chạy cùi chạy mù cũng không bằng nữa. Như vậy mà chúng ta đua nhau để đi làm, phải không? Mà Lương Võ Đế cất 72 cánh chùa nuôi hàng trăm ngàn tăng mà nuôi cho cả đời như vậy, mà kho của ông vua mà vua mà vua của Tàu chứ không phải là vua Mỹ đâu. Vua Tàu là sinh sát trong tay đó quý vị nhớ, nghĩa là vua là kho vàng ngọc châu báu đầy đủ mà lại không có công đức thì cỡ như thầy trò chúng ta tư cách gì mà có công đức. Tôi cho quý vị có 1 triệu đó cũng không bằng Lương Võ Đế nữa. Có 1 triệu quý vị dám cúng 1 triệu không? Không dám, phải không? Như vậy phải hiểu cái câu nói này của tổ. Vì tổ Đạt Ma là một cái vị đã chứng A-la-hán, là một cái vị sơ tổ của thiền tông Trung Hoa, lời nói của ngài không phải là nói không có giá trị, phải không? Thì chúng ta ở đây không có ai mà cúng bằng ông Lương Võ Đế. Cúng như Lương Võ Đế mà bị phỉ báng là không có công đức. Bây giờ giả sử như quý vị nói nè, con cất 72 ngôi chùa, con nuôi 10.000 tăng ni ở Việt Nam, thầy Thông Lai, thầy coi con có công đức không? Tôi nói không có. Quý vị có giận không? Thì tại sao chỗ này không có công đức? Ai hiểu? Chấp nhã. Tiền của bá tánh, nhưng mà ông vua ông mới có phước, ông mới lên làm vua chứ. À? Cái công đức là nó khác cái phước đức nhiều lắm. Khác biệt giữa công đức và phước đức là thế nào? Bây giờ quý vị hiểu sao? Hả? Hả? Tức là nói theo cái danh từ của Đại Thừa, phước đức là hữu lậu. Hữu lậu tức là còn lọt đó. Chữ lậu là lọt đó. Cái chữ hát đi buôn lậu, mà ai mà buôn lọt quá là kêu là buôn lậu. Chữ lọt, lậu là lọt. Mà vô lậu tức là không có lọt nữa. Tức là cái phước đức nào mà nó đưa mình vượt ra ngoài dục giới, sắc giới, vô sắc giới gọi là công đức. Còn cái phước này sẽ đưa ông trở lại làm vua. Nhưng mà làm vua thì tạo tội nhiều không quý vị? Tôi thí dụ cho nghe nè. Ông tổng thống George W. Bush, ông Bush con đó, nếu mà ông ở ngoài, ông chỉ là thống đốc tiểu bang Texas. Ông Obama, nếu ông chỉ ở ngoài, ông không ứng cử tổng thống, ông chỉ là senator của tiểu bang Illinois, phải không? Thì ông tội tội rất là ít. Tại vì ông làm ở trong cái lập pháp, cái đạo lực nào tốt thì biểu quyết thôi, đạo lực nào không tốt thì ông phủ quyết, đúng không? Đòi hỏi có những cái gì mà dân biểu liên bang và tiểu bang thì ông làm đó. Nhưng mà khi ông làm tổng thống, giả sử như ông Bush ngày xưa ra một cái lệnh đánh Iraq, là ông làm cho bao nhiêu người đau tim? 1 triệu lính mà, 100.000 lính đưa qua đó là làm cho 100 bà mẹ đau tim, 100 người chị đau tim, 100 người em đau tim, 100 cô vợ đau tim, phải không? Ông ra cái lệnh là người ta đau rồi. Rồi qua bên đó đánh giết bắn tùm lum tà la, thì một cái lệnh của ông ra thì cứ mỗi một người bị đau tim như vậy là ông phải trở lại, ông trả quả một lần ra mang cho người đau tim, mà 100.000 người đau tim ông phải trở lại cõi này 100.000 lần để làm người đau tim. Bởi vậy tu hành mà quý vị không phục hồi hướng giảng sanh thì cái quả có đời thứ ba. Quý vị thấy khi mà chúng ta nghèo chúng ta tạo tội nhiều, hay là chúng ta giàu chúng ta dễ tạo tội nhiều? Cái anh đó khi còn nghèo, anh đi xe đạp, anh có đụng ai thì cũng chả có chết ai hết. Nhưng mà bắt đầu anh khá một chút, anh mua cái Honda, anh đụng cái là có người chảy máu rồi, tạo tội chứ rồi đó. Rồi anh nghèo, uống nước lạnh như thầy Thông Lai, chả có uống bia gì hết tội, thì ông không tạo tội. Giàu bây giờ Việt Kiều gửi về, có em muốn gửi, chẳng hạn như Minh Độ gửi về tháng 500 đô cho em ổng. sáng sai chiều sỉnh, tức là sao? Nó sẽ đi phá làng phá xóm và nó tạo tội nhiều hơn, phải không? Rồi khá hơn một chút, bắt đầu mua cho nó chiếc xe hơi thì nó chạy ra ngoài lạng quạng là nó lại đụng người ta chết, nó lại dễ tạo tội nhiều hơn. Hồi xưa đụng cái Honda thì ta gãy cái chân, bây giờ đụng cái xe hơi là ta chết. Nhìn thấy rõ chưa? Rồi khi mà người nhà giàu, mà khi mà càng giàu lên rồi đó, hồi xưa còn đi đạp xích lô ai nói con không giận, mà bây giờ có chủ một chiếc xe mà chở khách nói tiếng là sống đi bụng chết mang theo, có phải là tạo tội nhiều không hả? Bởi vì ta kêu là phước báo, cái phước nó kèm theo cái báo mình. Nhìn kỹ coi, quý vị cưới một con dâu nó nghèo ở Việt Nam á, lúc này nó còn ở Việt Nam á, trời ơi, quý vị bước về phi trường là khăn lặn vuốt cho má, sách vỏ cho má, thấy không? Rồi lăn xăng, rồi nghĩa là về là cái gì cũng chạy mua cho má. Rồi nghe tối ví dụ đóng bốn má nữa là má ơi, má mà đem con qua là con miền nguyện, nghĩa là kết cỏ ngậm ngành để mà trả ơn má, phải không? Nhưng mà rước nó qua tới đời rồi, bắt đầu mà nó đủ lông đủ cánh rồi đó, là đi chợ ha, là bà già chồng phải xách cái vỏ nặng, còn nó xách cái túi nhà hiệu, phải không? Bữa đây là ốc bồ xịt lại rồi mà, tại vì bên Việt Nam là mình gọt cái bô, mình gọt từ trong gọt ra, bên đây gọt từ ngoài gọt vô. Bên Việt Nam á là thưa quý ông quý bà, bên đây là lady and gentleman, kính thưa quý bà và quý ông, thấy không? Ở Việt Nam đó thì mình nghĩa là làm mẹ chồng, bên đây là mình làm lại là coi như mình làm dâu con dâu lận, nó ngược lại không có gì hết á. Ở Việt Nam mình kêu cái họ trước, kêu cái tên là bên đây mà đi, nó nói ngược không, là tên trước cái họ sau. Quý vị thấy không có cái gì mà thắc mắc. Thành ra quý vị để ý dùm một cái là cái phước báo nó sẽ đưa chúng ta, nghĩa là khi càng giàu là đã tôi nói sơ sơ đó, rồi giàu rồi đó lại ưa sân tật lắm. Có phải là giàu đổi bạn sang đổi vợ không hả? Quý vị kiếm dùm mấy ông mà còn ở trong chùa cái tạo, mấy ông không bao giờ phải bỏ vợ đâu. Thiệt à? Hả? Thì bởi vậy lúc đó tôi nói cho quý vị nghe, giả sử như khi ông vô, ông cái tụi cái tạo, ai đưa cái tạo đưa thầy coi. Hồi đó ông vô tụi ông bao nhiêu tuổi? Thầy 27. Hồi 27 tuổi rồi. Tức là lúc đó bà vợ bao nhiêu tuổi? Lúc đó chưa có vợ. Rồi chưa có vợ. Ông nào có vợ? Ông nào ở tù mà có vợ? Minh Độ. Minh Độ hả? À, Minh Độ. Rồi, Minh Độ tuổi trẻ tài cao phải không? Rồi lúc vô tù bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi. Dạ trẻ ha. Rồi bà xã lúc đó bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Thì bây giờ tôi nói cho nghe, tức là ông Minh Độ lúc đó ổng là đang 25 tuổi, tức là ổng mang cái dép ổng là size bao nhiêu, size 25. Bà vợ bao nhiêu? Bà vợ 18 tuổi, là size 18. Nhưng mà vô lúc đó mà ông trung úy vô chùa nó thì cộng nó nhốt cho 3 tháng, là từ size 25 xuống size 18, phải không? Tức là vợ chồng đi cùng là đồng đôi dép, phải không? Thành ra là mang nó điều lắm. Nghĩa là vợ chồng nghĩa là coi như là cứ ca cách tuẩn, rồi lâu lâu là có giấy thăm nuôi, rồi thăm chồng. Nhưng mà bắt đầu khi mà ổng qua Mỹ rồi đó, từ từ phát tướng ra là ổng là coi như lên giờ lên size 60 rồi, phải không? Còn bả là size bao nhiêu? Bả mới cái size 50. Cũng như cũng tương đương đi, tại vì đàn bà có sinh con thì già hơn. Tức là ổng mang dép size 60 thì bả cũng 60. Nhưng mà một ngày nào đó ổng lo chùa, lo chiền, ổng tu rồi sư khiến sao, ổng có bonus làm ăn khá tự nhiên, cái trong phi trường nó cho ổng cái chắc chừng 50.000 bonus. Ổng giấu vợ bonus, vợ đâu biết. Bắt đầu có phước về Việt Nam, bắt đầu cái dép này cũ đổi dép mới. Nhìn ra sao mà dép của mình sao mà nó chồng kỹ lại. Lục cái bóp ra coi cái hình của bà vợ mình. Vợ mình dép size 60, sao bó nó giống như là xe Overmai rồi. Trong khi đó xe Việt Nam nó chỉ có 20.000 mai, xe mình vợ mình tới gần Overmai rồi. Thì bắt đầu sao? Quý vị thử coi đó, cái đôi dép quý vị đó mà khi quý vị mòn á, thà là cái dép cũ vậy mà đi nó dễ. Bắt đầu đó coi như là Minh Độ bắt đầu mới là mua đôi dép mới về đi trên máy bay, thì thay vì cái chân này 7-60 thì chân này 60 thì nó không có tê. Chân này 60 mà mang cái chân này 20 về nó là nó dồn máu ra đây, về qua mấy ngày sau là tai biến, là máu não liền đó con. Không tin nữa mà mang thử dép mà thử coi. Bây giờ thầy nói thật đó, Giết có quản độ là chỉ quản độ mang rồi đưa cho ông này mang rồi đi khịch rồi khịch liền á. Ý thầy nói cho vui, thành ra cái đó là chính con phước là mấy ông sinh tại cảnh, không phải vơi đũa cả nắm. Thành ra từ chỗ rồi đàn bà sao, hồi ở Việt Nam giờ mình nói ông đã về tới đàn bà chứ, cho nó về để mấy ông nói. Đàn bà mà khi ở Việt Nam mà còn mà coi như là chưa qua Mỹ là sao, là coi như là mấy ông nghĩa là liếc cái là sợ rồi, mấy ông khét cái ra lửa mấy ông run. Nhưng mà qua đây đổi đời rồi, phải không, được luật pháp bảo vệ là anh đi làm 8 tiếng tôi cũng đi làm 8 tiếng, phải không, anh đóng thế tôi cũng đóng thế à, thành ra chả có ai sợ ai hết à, mà anh chửi tôi tiếng thì tôi chửi anh lại tiếng, mà chửi 2-3 lần không được thì tôi với anh ký giấy ly dị, mà ký là ly dị là sao mấy ông biết mùi liền rồi, ra tò là ông tò binh dịch cho mấy bà trước rồi, phải không. Nó thành ra ngày xưa mấy bà còn nghèo, mấy bà ít có tạo khẩu nghiệp hơn, mà khi qua đây mấy bà có cái quyền có thế trong tay đó thì mấy bà tạo khẩu nghiệp. Một cái cô đó là cổ vẫn còn giữ cái phong tục cũ đó, thành ra cổ cứ lắc đầu hoài đó. Vì lý do đó thầy nói cho quý vị nghe, cái phước báo nó sẽ báo cho Lương Võ Đế trở lại làm vua nữa, mà làm vua ra một cái lệnh sai là coi như giết hại biết bao nhiêu người. Bởi vì hiểu thầy nói không, ra một cái lệnh đánh đó, bây giờ khi đánh giặc xong là bao nhiêu thương binh nước Mỹ bây giờ là mấy ngàn người chết rồi, phải không, mấy ngàn người chết trong cuộc chiến, còn như là mười mấy 20 ngàn người bị thương rồi. Thì trong cuộc đời sau này ông cứ mỗi lần làm người ông sẽ bị gãy tay gãy chân, nghĩa là đủ thứ trên trời rất xuống sẵn. Đó là cái nhân và cái quả. Thành ra chớ có dạy mà ham làm phước báo nhân thiên. Vì chúng ta thấy cái nãy thầy nói đó, người đi bộ á, nghèo đi bộ thì không có tạo tội, tại vì đâu có đụng ai được. Đi bộ mà có đụng không ai chết đó đó. Đi xe đạp đụng ta chày da, đi hôm nay đụng người ta gãy tay, lên tới xe mà si đi là đụng người ta chết đó. Nhìn rõ cái đó. Bây giờ thầy nói nè, như vậy tôi sẽ chỉ cho quý vị có một món cúng mà cúng hoài không hết. Lương Võ Đế dù có cúng nhiều cũng có ngày kho sẽ hết. Giàu như cấp cô độc mà cúng hoài cũng sẽ hết. Mà có một cái cúng có công đức mà cúng hoài không hết. Cúng có công đức mà cúng hoài không hết. Hả? Pháp thí, đúng, pháp thí. Nhưng mà có một cái nữa. Hả? Tùy hỷ, thấy người ta làm tùy hỷ cũng đúng. Pháp thí, quý vị để ý giùm một coi, quý vị có 100 ngàn, sợp lắm. Ở trong này chưa thấy ai đem 100 ngàn về Việt Nam cho bà con đâu. Thì quý vị về cái làng 100 ngàn, quý vị cho được mỗi người 1 ngàn là được bao nhiêu 100 người à? Mà cho mỗi người 100, quý vị cho cũng được mới có 1000 người, phải không? Mà cho mỗi người 10 đồng thì quý vị mới cho được có 10000 người à? Mà cho mỗi người 1 đồng thì mới cho có 100 ngàn, so với 80 triệu cũng là muối bỏ biển, phải không? Không có. Cái tài khí nó đều có cái limit, làm sao để hết cái limit này. Tôi chỉ cho pháp thí, thì bây giờ nghe một bản pháp hay quý vị sang ra sang hoài, một cái MP3, một cái CD sang 100 lần cũng còn, phải không? Cái đó là tôi nói sơ. Nhưng mà có những cái mà quý vị không có khả năng pháp thí như thầy Tông Lai, quý vị định nghĩa cũng là giống như thầy, tùy hỷ. Nhưng mà có một cái nó nằm ở trong khác nữa, cái này nó nằm trong lĩnh vực mà quý vị tách được cái ông thầy đó, để mà cái chùa đó là tu hiền hay tu ác, tu chánh hay tu tà, muốn biết không? Chứ quý vị lâu nay đó là đáng lẽ quý vị phải rành hơn chứ. Tại chúng tôi là những người ca sĩ, mà quý vị là những người khán giả, mà quý vị sẽ chấm điểm cho ca sĩ chứ chúng tôi không thể chấm điểm cho nhau, phải không? Như Hùng Cường, Mai Lệ Quyền hay là hồi đó Bạch Tiết, là cái gì đó là do đại đa số quý vị chấm điểm để coi là coi cái người này đã đạt cái giải gì, giải gì ngày xưa đó. Thì bây giờ tôi chỉ cho quý vị này, muốn biết cái chùa đó tu đúng chánh pháp hay không, muốn giúp vị thầy đó có đúng với giới luật của Phật hay không, thì bây giờ tôi chỉ quý vị này. Bữa đó sau khi vô chùa Phật Bảo nghe thầy Thông Lai giảng bài pháp rồi về, hồi sáng này làm cái hạnh quan âm đó, có không? Hồi sáng thầy giảng về hạnh quan âm đó, tức là bắt đầu về tới nhà, bắt đầu ông chồng ông nổi sân, bà đi đâu ngày thứ bảy tới giờ, bà đi từ sáng 9 giờ tới giờ, bà để tôi ăn cơm nguội, phải không? Rồi bà để nhà cửa dơ, tôi phải hút bụi, bà để một cái sống chết tôi phải rửa. Bà đi đâu? Nói dạ tôi đi nghe thầy Thông Lai, ổng và từ xưa tổ quan giảng pháp. Thì ổng đang nổi sân. Đương nhiên ông chồng cô đang đó là ở trạng thái Atula, thì lúc đó mình nhớ thầy Thông Lai, tôi chỗ nào cần một Atula tôi sẽ thể hiện làm Atula, để mà tôi so dịu, phải không? Thành như vậy thể hiện ngay, và mình phải vô ngọt ngào với ổng. Rồi mình dùng cái gì? Atula là cái bổn chất, nó là gì? Sân giận, phải không? Như vậy Bồ Tát mà thể hiện vào cõi Atula, Atula thường dân thì sân giận, Atula dương thì càng giận dữ. Mà Bồ Tát Atula dương là dùng cái tâm nhẫn nhục và cái tâm không sân, để mà dùng cái mặt không sân, nở cái nụ cười để đấu lại với Atula dữ, phải không? Bồ Tát Quan Âm Atula dùng cái mặt không sân để đấu với cái mặt đang nổi sân của ông chồng. Xong xuôi rồi, mấy đứa nhỏ nó về, nó cũng cằn nhằn, mẹ đi đâu về cái giờ để cho con giữ cháu, cực quá con đi chợ không được. Mình thể hiện nó đang cần một bà ngoại, mình là một bà ngoại để vô giữ cháu liền, và nghĩa là tắm rửa cháu liền, dùng cái mặt không sân để mà hóa giải cái cơn sân của con mình. Xong xuôi rồi, sáng mai quý vị sẽ đi vô đây có bốn cái chùa, thấy không? Thì bắt đầu vô tới nơi, đầu tiên ở chùa này không có thầy, chỉ có Minh Độ, thấy không? Bây giờ vô, giả sử Minh Độ làm, giả sử bây giờ 10 năm nữa ông làm đại đức đi, đại đức Minh Độ đi, thấy không? Lúc đó là coi như ổng xong hết nợ nần rồi, thì ổng trở thành đại đức nửa đời chuông bỏ, thấy không? Ổng sẽ vô, tại vì ổng là bây giờ ổng thành quá rồi, ổng chỉ khác có cái là ổng cạo đầu và đi thọ giới là ổng thành ông thầy cái gì nữa. Thì lúc đó quý vị sẽ nói, sáng sớm bấm chuông thì lúc đó già chào đại đức Minh Độ. Ông hỏi vậy chứ cô đi đây sớm làm gì? Dạ con đi cúng dường. Thì ông đại đức Minh Độ này khoảng lâu nay ổng cũng thấy bữa nay nghĩa là mùa đông kéo dài, ổng đang cần tiền, ổng vậy mời cô vô đây. Thì ổng đưa cái nhang, ổng nói vậy vô đây thắp nhang lại Phật đi. Xong xuôi rồi cái ổng liếc ổng nói bà này đi cúng dường, mà liếc cái tay này cũng chả thấy bao thư, liếc tay trái chả thấy đem bơm nho gì hết, mà con trong người lại đi không không đem bớt gì hết. Thì ổng mới hỏi vậy chứ bà cúng dường cái gì? Đây nè, thùng bức xương tôi bên trái có, bên phải có, giờ bà bỏ chỗ nào? Thế nói già, con cúng dường cho đại đức Minh Độ. Hồi tối này về đó, chồng con nó sân giận, mà con dùng cái mặt không sân để cúng dường chồng con. Rồi con gái con nó giận, con dùng cái mặt không sân để cúng dường nó. Bây giờ con đem hai cái công đức con cúng dường cho đại đức Minh Độ. Thì Minh Độ, nếu mà đại đức Minh Độ mà vui vẻ nhận cái mặt không sân của quý vị, thì đây là cái chùa và chánh pháp. Còn ông nào mà cô đem cái mặt không sân cô cúng mà cô coi cái mặt tôi nó sân nè, gài xuống ghe liền, chùa đó là án chưa chắc ta bà hai. Dễ e chứ có gì đâu, biết liền cái ông đó án là hiền à. Cúng cái mặt không sân, Phật Thích Ca mục đích của ngài ra đời là để gì? Để dạy cho chúng ta bao nhiêu pháp môn, 84,000 pháp môn, chỉ hoài có ba cái là không tham, không sân, không si, có phải không? Mà Đức Phật Thích Ca đem chuối này, đem bơm, đem nho cúng như vậy, Phật đâu có thẹn. Cõi cực lạc là cái gì? Có biết hơn cái này không? Cõi cực lạc còn nhiều hơn cái này nữa. Đức Phật Thích Ca khi mà ngài còn thái tử, ngài có tam cung lục diện, ngài có đủ thức, đâu phải mấy cái chuối cái bơm này mà hối lộ cho Phật được đâu. Phật không cần mấy cái đó. Phật cũng chả cần cúng chánh điện, Phật chả cần cúng 72,000 ngôi chùa, mà Phật chỉ cần ai đem cái mặt không sân. Vì cái mặt không sân là đưa quý vị ra khỏi ba đường ác rồi. Hả? Như vậy một cái mặt không sân đó cúng chùa này có hết không? Chùa này không nhận, đi qua cái chùa kế tiếp cúng nữa, mà cúng cái chùa đó nữa không nhận, đi nữa, đi nữa, đi 10,000 cái chùa cái mặt không sân vẫn cúng hoài, cúng đến chết vẫn còn nữa. Giàu hơn lương Võ Đế rồi đó. Từ nay được không? Từ nay đi chùa ai mà học khóa này cứ vô cứ cười miễn chi cột với mấy thầy, con cúng cái mặt không sân. Hỏi ai dạy? Thầy Thích Thông Hơi dạy đấy. Chớ dạy mà nghe cái ông Thích Thông Hơi vải gió đấy. Nó dễ quá có gì đâu khó. Đi xuống đi, tôi bảo đảm cái gì cúng cái chết luôn chứ còn cúng không hết á. Tôi thách đố Bill Gates cúng cũng lại quý vị nữa đó. Bill Gates ký 15 tỷ, 15 tỷ ký vài bữa, nhưng mà cứ đeo cái mặt không sân cúng hết, cúng chỗ nào chùa nào cúng, mà cúng luôn có cả Tinh Lành cúng cho nhà thờ Công giáo cúng cũng xài được nữa, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, thấy rõ nè, quý vị hỏi với ông nè, ông cưới một bà vợ, cái bà đó trung bình thôi, không có đẹp, phải không? Trung bình về mọi phương diện, nhưng mà lúc nào cứ mặt cứ cười hoài, lúc nào về là cũng hồn ni rồi cười vui vẻ. Còn cái bà rất là đẹp mà lúc nào cái mặt cũng hình sự vậy, công an quý vị chọn bà nào? Hả? Đẻ một đứa con ra mà nó xấu mà nó cười hoài làm ăn được không? Mà đẻ ra mà nó đẹp mà suốt ngày nó cứ nhăn nó nhó là mạt ba đời đó, thì rõ ràng rồi. Như vậy là quý vị thấy, từ nay chúng ta đi tắt mấy cái chùa vậy lắm, muốn biết được không, vô cái đeo cái mặt cúng trước lại, mặt không xanh cúng trước đã, nhưng mà coi chừng nó tán cái sưng mặt lên đó. Đó, đó là cái mà để tách nhỏ thôi, đâu có gì đâu. Cúng đó là tạo ra công đức, tại vì cúng cái này mới tạo ra công đức, vì chúng ta cúng cái vô quý thí đó. Chồng ta đang nổi sân làm cho ổng không còn sân hận, ổng đang ở cái địa ngục A Tỳ, ổng sân mà ổng đang ở trong cái loài Atula, mà làm cho ổng thoát khỏi Atula, tức là quý vị vừa đưa cái mặt không sân cúng cho ông chồng là quý vị đã cầu an cho ổng từ cái địa ngục trần gian lên tới cõi trời Đau Lợi rồi. Bà già ruột mình đang giận mình, giả chờ khi bà chết rồi lập đàn trai đàn chẩn tế cúng, phải không? Mua một bó hoa, giống như là mua trà hoa tặng bồ cũng được, mua hoa hồng cũng được, về lại cười mẹ, ôm eo ếch bà già, ôm một cái là bà đã mất hết 50% cơn giận rồi, đưa hoa vô mẹ ăn cái là mất hết 80% rồi, hung bà cái chục là coi như bảo đảm không có bà mẹ nào mà giận được. Nhưng mà hung cho kêu chứ đừng có hung mẹ, là hung sẹt sẹt, hung vợ là kêu chốc chốc là không được. Tại vì quý vị bất bình đẳng, hung vợ thì kêu chốc chốc, mà hung mẹ thì sẹt sẹt, sợ nó dơ rồi nó rốn rồi nó dính dầu mỡ rồi đủ thứ. Thì như vậy là quý vị cầu cầu an cho mẹ, cầu siêu cho mẹ. Mẹ mình đang giận mình, mẹ mình đang giận con vợ bất hiếu của mình, mà mình chờ cho bà chết tôi lấy để cầu siêu, tức là cầu là ước mong, siêu là vượt qua. Bả đang ở trạng thái địa ngục bởi giận mình, cầu cho lại ôm bả một cái, đâu có cần phải lại đâu. Còn lần này chờ làm lễ đó, phải thỉnh thầy thông lai mua vé từ bên kia qua, rồi phải viết sớ, rồi phải mua bô mua nho, rồi phải nhờ ông Minh Độ này ông thông báo trên đài, ông gửi thư, rồi mới làm được cái lễ. Đằng này chỉ tốt ôm eo ếch bà già một cái, mua bó hoa đưa mẹ một cái là đã cầu siêu cho bả rồi, đâu có tốn cái gì đâu hả? Nhưng mà chúng ta không có biết. Thành từ đó quý vị phải thấy đạo Phật là cái đạo rất là khoa học. Thành ra Đức Phật đâu có biểu mình vú chuối như vậy hay vú bơm như vậy, phải không? Coi như là lui thui lúc thúc, đem chuối xanh để lên chuối chín rồi chia xuống cũng mấy bà nhà bếp ăn lui thui, rồi đem đem trái cây sống, rồi vú vài bữa nó chín thì cũng chia nhau ăn. Thành ra niệm Phật hoài, tới hồi mà cần chết rồi hỏi Phật A Di Đà sao không rước con, con Phật nói tụi bay là bồ đòn, nó phải bồ tát đâu rước. Như vậy quý vị thấy rõ tu là có trí huệ, tại vì thầy thích nói thẳng để cho quý vị nhìn rõ. Bây giờ quý vị muốn thoát khỏi những cái mà phiền não thì cái đầu tiên là chúng ta biết áp dụng kinh Phật một cách uyển chuyển, không có cứng nhắc nữa. Bây giờ tôi tóm lại cái câu đó, tôi trả lời cô cái vấn đề hồi nãy là cô có quyền đến chùa lễ Phật, nhưng mà cô áp dụng cái phương pháp kêu là mặc tẩn. Đức Phật dạy hàng tỳ kheo mặc tẩn, nó có hết, nói phải có sách mới có chứng. Mùa hạ thứ 10, tức là khi kể từ khi Đức Phật thành đạo 10 mùa hạ, tức là 10 năm sau, thì bữa đó sắp tới ngày an cư kết hạ là ngày rằm tháng 4, thì Đức Phật mới đi vào trong cái tịnh xá. Thường thường Đức Phật đi du quá, mà tới ngày rằm tháng 4 thì ngài trở về tịnh xá Kỳ Hoàng của Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà để mà định cư trong 3 tháng đó, để khỏi đi ra ngoài mà đạp côn trùng. Thì 3 tháng đó vua Bình Sa Dương và Ba Tư Nặc đều cúng dường cho tăng đoàn, không có đi xin ăn ngoài. Thì Đức Phật đi vào tới nơi, Phật bước vào trong nhà cầu, tức là cái bathroom bây giờ. Phật thấy một cái thùng nước, hồi xưa là đi cầu xong là dội bằng cái thùng cái gạo, cái thùng nước. thì một ông thầy nào đó ông dội xong rồi ông để cái thùng còn nửa lưu trong đó, rồi cái nắp phải có cái nắp đậy lại, tại bên Ấn Độ nó xíu nóng như Việt Nam, nếu mà để cái lưu nước mà không đậy lại 2-3 ngày sau lăng quăng nó sẽ đẻ ra sinh mũi trong đó, rồi nó sẽ là mình dội để làm chết con lăng quăng. Thành Phật mới kêu ngài A Nan, ông hãy gọi ngài Ubali ghi vào trong cái giới luật là từ nay tỳ kheo hay là tỳ kheo ni sa di ni vào trong nhà xí là phải đậy, sau khi vệ sinh xong phải đậy cái nắp lại để khỏi gây lăng quăng. Thì bắt đầu trong khi đó ngài A Nan mới họp lại tất cả đại chúng, thì trong đó 1250 vị tỳ kheo thời đó thì 500 vị là đi xa, và có 725 vị thì có mặt tại đó, thì họ đều nghe cái lệnh đó. Mới như mình họp lại mình nói, hồi xưa không có email, không có điện thoại, do đó 2 tuần sau thì cái nhóm tỳ kheo mà 500 người họ lại đi ở các nơi họ trở về. Khi họ trở về tới tỉnh xá thì họ không biết cái lực mới, hồi xưa cứ việc xài thoải mái và cứ coi như là để cho thoải mái chứ không có để nắp. Thì một số tỳ kheo mà đã ở cũ biết cái lực đó rồi đó, mới kêu cái ông kia, cái nhóm mấy ông 500 người này đó là phạm luật, giờ phải lên sám hối với Phật và phải xin ngài Ubali làm cái lễ yết ma để mà phát lộ sám hối. Thì 500 tỳ kheo này nói, chúng tôi là cái người mới về, chúng tôi không biết luật. Thì cái người không biết luật, cái người không phạm tội. Thì hai bên bắt đầu cãi nhau một hồi, rồi kéo luôn cả cái ông thượng tọa mà coi cái nhóm đó vô. Thì cái nhóm này cự nhóm kia, cự rồi riết không ai chịu thua ai, tại vì ông nào cũng có lý, phải không? Tại vì ông nào cũng chấp, ông này nói là tôi thi hành luật từ cái niệm Phật do ngài A Nan nói lại, ngài Ubali ghi ra, và bên kia chúng tôi là những người đi xa không biết, chúng tôi không phạm luật, không sám hối. Cãi nhau một hồi thì ngài A Nan lên bạch với Phật, Phật xuống nói, thì họ nói tụi con không sám hối tại vì Như Lai ra giới tụi con đi xa, mà bên đây cứ bắt buộc con phải sám hối. Phật nói hoài mà đến nỗi ngay thời Phật mà Phật nói, các nhóm nó cũng không hòa hợp, chống nhau. Thì lúc đó Phật bắt đầu, Phật mới ôm mình bác và Phật đi vào rừng. Phật nói, này các đại chúng, các ông, cái chữ tử nó đến trên đầu mà Như Lai có mặt ở đây là Như Lai vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho mấy ông, để cho mấy ông trở về với Phật tánh để mà thoát cõi luân hồi sanh tử. Mà mấy ông không nghe thì Như Lai mùa hạ năm nay, Như Lai sẽ vào rừng và độc cư, coi như là an cư trong rừng. Thì mùa đó quý vị coi những cái bức tranh mà có con voi, con thỏ, con nai, con kia mà nó đem trái cây nó cúng dường Phật, đó là cái mùa hạ thứ 10. Thì khi đó ngài Mục Kiền Liên thấy Phật bỏ đi cũng vào khuyên hai cái nhóm đó, thì mấy cái nhóm đó nó ngay cả Đức Thế Tôn mà tụi này cũng còn khuyên cũng chưa được hòa giải, thì ông là cái gì, ông chỉ là một cái người thần thông số 1. Rồi ngài Xá Lợi Phất vô nói, mấy ông cũng không nghe Phật mà khuyên giải không được, thì ông chỉ là người trí huệ số 1, làm sao hơn Phật được. Rồi ngài Ca Diếp vô khuyên giải cũng không được. Cuối cùng các vị đại trưởng lão đều bó tay trước cái sự tranh chấp của hai nhóm tỳ kheo, vì cũng chỉ giận hờn nhau chút mà tranh chấp càng ngày nó càng lớn ra vậy đó. Một bên nói mấy ông có lỗi, một bên nói chúng tôi không biết không có lỗi. Thì sau cùng cái nhóm cư sĩ như quý vị bắt đầu nhảy vô, tại vì họ đi vô họ hỏi ngài cấp cô đồng này, vô hỏi vậy bữa nay Như Lai đi đâu mà mùa hạ này không thấy. Thì ngài A Nan ngài mới nói, hai nhóm tỳ kheo, một nhóm thì có mặt ở đây nghe Phật chế giới là xài nước phải đậy cái nắp lưu lại, và một nhóm đi xa về không nghe Phật, họ phạm, hai nhóm này chống nhau. Thì bây giờ ông cấp cô đồng ổng mới về, ổng họp hết tất cả cư dân trong thành Xá Vệ, và ổng nói thế này: bây giờ đại chúng tính xử sao, hai cái nhóm này cúng dường nhóm nào đây, mình sẽ theo nhóm nào? Thì khi đó họ tách ra, họ chia cái tỉnh xá Kỳ Lạc làm hai khu, một khu là Ubali và một khu là cái nhóm đi xa mới về. Thì họ hỏi bây giờ mình cúng nhóm nào đây, nhóm nào họ chia ra rồi, tức là bắt đầu có sự chia rẽ. Thì sau một hồi đại chúng mới đưa ý kiến, sở dĩ mấy cái ông này mà còn sức gây lộn là tại vì còn có ăn, còn có cúng dường, phải không? Bây giờ chơi theo kiểu diệt cộng, cắt hộ khẩu với ông đi, hả? Cắt hộ khẩu với ông là coi như mấy ông đói là mấy ông hết cơ là bậy à? Gì nữa? Sở dĩ mà chúng tôi còn có sức gây giao là tại chúng tôi còn có ăn, có Phật tử cúng dường, phải không? Bây giờ kể từ ngày hôm nay, ngày mai nhớ nha, ngày mai hai cái nhóm đó mình không cần biết nhóm phải quấy gì, mà nhóm nào mà đi ngang nhà thì không được bỏ bát. Hồi xưa đó là không có nấu bếp như mình ở đây, không có tủ lạnh, mà đúng 11 giờ là các thầy ghét lai thứ tự và ôm bát đi đứng trước nhà. Lỡ nhà Minh Độ nó hồng, tôi cũng cúng thầy không lai, hỏi sao chừng nào mà ông vô thỉnh được Phật về tỉnh sáu, ông sám hối tôi mới cúng. Chạy qua nhà của Như Thanh, Như Thanh cúng cho thầy không không, chừng nào thầy hết nghe lộn với thầy kia tôi mới cúng. Thì như vậy đi hết cả cái thành xá vệ không ai cúng, quá 12 giờ là hết ăn, mấy ông mới trở về là nước sông Hàn bún nước lạnh uống bữa. Thì ngày đầu thì cũng chưa sao, ngày thứ hai cũng chưa sao, tới ngày thứ ba thì quý thầy giờ hết sức đi rồi, phải không? Mà quý thầy cũng còn chưa có chịu vô để sám hối Phật, chưa chịu hòa giải, phải không? Tới ngày thứ bảy thì bắt đầu quý thầy coi như là ngồi thiền cũng nghiêng ngả rồi, niệm Phật cũng niệm không nổi rồi. Thì bắt đầu quý thầy mới họp nhau nói, bây giờ cái điệu này Phật tử nó không cúng dường kiểu này, mà nếu mà mình cứ việc chống nhau vậy đó thì thành A-la-hán đâu thấy chết trước rồi. Thôi bây giờ hỏi Phật tử, bây giờ chạy ra hỏi, bây giờ làm cách nào để quý vị cúng dường lại cho chư tăng như hồi xưa. Thì mấy nhóm Phật tử nó nói, chừng nào các thầy hai nhóm này hòa hợp lục hòa rồi đi vào trong rừng thỉnh Đức Thế Tôn trở về tỉnh xá để thuyết pháp cho chúng tôi nghe như mọi năm thì chúng tôi mới cúng, còn nếu không thỉnh chúng tôi không cúng. Thì quý thầy nó bây giờ còn sức mình mới đi vô thỉnh Phật được, nếu mà hết sức chờ mà cứ cứng đầu thêm hai tuần nữa là nằm là có chết luôn. Thành bắt đầu quý thầy mới ráng mà đi vào trong rừng già bắt đầu mới sám hối với Phật. Sám hối Phật xong thì thỉnh Phật về, Phật trở về tỉnh xá thì bắt đầu các cư sĩ bắt đầu mới đem đồ ăn vô cúng lại. Thì bây giờ tôi cũng áp dụng theo kinh mà tôi làm, tôi nói cho cô nghe. Cô đến chùa, cô đến vì ông Phật, vì cái ông thầy đó ông không có tư cách gì, dù là ông hòa thượng ổng cũng không dám đi chụp một hình rồi ổng đúc cái tượng ổng để chùa này là của hòa thượng Thích gì đó, yêu cầu Phật tử đóng góp một viên gạch, đóng góp một bao xi măng, đúng không? Không đóng. Chùa này phước là do thờ Phật Thích Ca, phước là do Phật Di Đà, như vậy chùa này mà có lên là do phước của Phật chứ không phải phước của ông thầy. Quý vị có thấy chỗ này không? Thì từ nay chùa của ông cha mình là Phật Thích Ca và Phật Di Đà, thì mình đến mình lễ Phật. Mà Phật Thích Ca, Phật Di Đà thì không đòi hỏi phải có đô la, mà đòi hỏi mình đem cái mặt không sân cúng là ngày vui lắm. Hả? Con bữa nay con đem cái tâm không tham, con đem cái mặt không sân, và con đem cái tâm trí huệ đọc kinh hiểu rõ cúng ngài, không tham không sân không si, Phật chịu không? Phật chịu liền. Thì cứ cúng Phật như vậy thôi rồi đi về cúp hộ khẩu ông thầy đó đi. Hả? Ổng phạm 4 năm giới tại vì ổng dư giả có phạm, chứ còn ổng đói ổng có phạm được không? Như vậy là cứ làm theo cái lời kinh, tôi nói theo kinh nhưng tôi không có nói mà gì hết, phải không? Chừng nào ổng, tại vì nguyên cái địa phương đó mà đồng lòng như vậy rồi đó, thì tiền điện đâu ai đóng cho ổng, phải không? Tiền nước ai đóng cho ổng, tiền xăng ai đóng cho ổng, ai đóng bảo hiểm cho ổng? Thì một là ổng phải họp đệ tử lại, họp hết quý vị lại rồi cho ông sám hối, tại vì có quyền sám hối, hiểu thầy nói không? Trừ có 5 tội không sám hối được là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hộp. Còn đằng này ông nói thôi, tôi lỡ dạy, tôi bị ma đăng già nó hại, từ nay tôi hứa tôi không có theo ma đăng già nữa. Thì quý vị nhớ, nhưng mà phải coi chừng ma đăng trẻ nữa. Ma đăng già nó làm ông phá có 4 giới, ma đăng trẻ nó làm ông phá luôn 250 giới đó. Cái đó là tôi chỉ đó. Thì bảo đảm cho ông sám hối, nhưng mà sám hối là phải có mời những cái vị tôn túc nữa, thì cho ông như thường. Rồi khi sám hối nội bộ xong bỏ, không nói ra ngoài nữa. Vì có 2 hạng người là trọn đời không bao giờ phạm giới, và cái hạng người phạm giới mà biết sám hối. Bị hiểu thầy nói không? Vậy tại vì chúng tôi sinh ra đời, cái thân này được tạo bằng cái gì? Bằng cái dâm dục của cha mẹ. Và cái chủng tử đầu tiên để chúng ta nhập thai mà thầy giảng trong thân trung ấm là cái lửa dâm để dành. Người không còn lửa dâm, không còn nhiên liệu để đi vào dục giới, mà chúng ta còn nhiên liệu đi vào sắc giới và vô sắc giới. Và chúng ta người nào mà không còn chấp tướng nữa,